Chương 158, thu phục. Coi như có thể, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không lại lấy thân mạo hiểm, phản chấn to lớn vừa rồi khiến Lục Tiểu Thiên hắn cũng phiền muộn đến thổ huyết, nếu cách vụ nổ gần một chút, chỉ sợ thụ thương sẽ càng nặng. Gia hỏa này cũng coi như khi yếu sợ mạnh, Hữu Thi Sư ngạc yêu sau khi rơi lại vào đầm lầy không ngờ lại chần chừ do dự bất định, lại không lập tức giết tới. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp phúc tạ mưng khó có được trước mắt và những yêu thú khác lại bị vụ nổ trong đại chiến dọa cho tránh lui. Hắn tự nhiên nắm lấy cơ hội, cũng cấp tốc như chạy trốn phi nước đại chạy ra khỏi vùng đầm lầy. Dưới tình huống không có những yêu thú khác quấy nhiễu, cái đầm lầy này dù đối với tu sĩ bình thường vẫn là một khu vực nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, chẳng khác gì dẫm trên đất bằng. Sau công phu mấy hơi thở, Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo hai người một trước một sau, thân thể nhẹ nhàng lên xuống mấy chục lần, liền nhanh chóng lần nữa ra khỏi khu đầm lầy. Đã ra khỏi rồi cho dù là Hữu Thi Sư ngạc yêu giết tới, bọn họ người đông thế mạnh, cũng không có gì phải e ngại nữa. Dù sao Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo hai người đã có thể chống đỡ được Hữu Thi Sư ngạc yêu này, lúc này lại có thêm mười mấy người, không còn ở trong loại địa hình hạn chế khiến người ta đau đầu như khu đầm lầy, Hữu Thi Sư ngạc yêu cũng chẳng còn gì đáng sợ cả. Lục sư huynh, huynh không sao chứ? Lục Tiểu Thiên chân vừa chạm đất, Ngô Nghiên, Tô Thanh, Chúc Ngộ Xuân một đám tu sĩ liền chen chúc chạy tới ân cần hỏi han. Ngay cả những đệ tử trước đó Hổ Kiếm Minh dẫn theo chưa biết Lục Tiểu Thiên, lúc này cũng tâm phục khẩu phục, vẻ mặt sùng kính. Ngay cả những đệ tử của Cổ Kiếm Tông, sắc mặt nhìn Lục Tiểu Thiên ngoại trừ có mấy phần mất tự nhiên, cũng có mấy phần thần sắc kính nể. Dù sao trước đó đệ tử của Linh Tiêu Cung tuy nhiều, nhưng không có một người có thể đánh đồng với Viên Hạo. Dù là đệ tử tinh anh có hai kiện pháp, cũng không phải là địch thủ của Viên Hạo. Bất quá lúc này thực lực Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra đã hoàn toàn lấn át danh tiếng của Viên Hạo. Lần này có thể thu thập được Tử La Tham, càng là công lao to lớn. Không đáng ngại, nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta sau khi rời khỏi đây. Lục Tiểu Thiên mặt không biểu cảm nói. Lần này thật sự là thiệt thòi lớn, pháp khí tiểu hắc kiếm hoàn toàn mất đi linh tính, hàng tủy lộ còn dùng hết 4 giọt, trung phẩm linh thạch thì do tất cả tu sĩ đồng môn chia sẻ, hắn tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng trước sau ác chiến liên tục, hắn nhất thời khinh thường đã suýt chút xảy ra sự cố. Nhất là hàng tủy lộ, một lần liền tiêu hao nhiều như vậy. Hiện giờ còn có tên Lục Giáp Khô Lâu lợi hại hơn nữa, không biết khi nào sẽ hiện thân. Sau này tuyệt đối sẽ không vì linh vật không cần thiết mà mạo hiểm như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng đã quyết định chủ ý, biết rồi, lời Tô Thanh ta nói ra như nước đã tát ra ngoài. Tô Thanh trợn trắng mắt, thầm hô một tiếng hẹp hòi. Người khác không biết nội tình Lục Tiểu Thiên, nhưng nàng cùng hắn kề vai chiến đấu lâu như vậy, mặc dù cũng không hẳn là vô cùng hiểu rõ hắn hay biết được giới hạn của hắn. Nhưng đối với độ giàu có của Lục Tiểu Thiên lại đang biết rất rõ. Chỉ riêng túi trữ vật của Độc Cô Hàn và hai tên đệ tử Kim Xiển Giáo đã rơi vào trong tay Lục Tiểu Thiên đã là khoản tài phú khổng lồ rồi. Tô Thanh cũng không tin trong ba túi trữ vật đó sẽ thiếu linh thạch và bảo vật. Về phần pháp khí hắc kiếm bởi vì thi hỏa mà bị hao tổn, nàng càng không còn gì để nói. Vì nàng biết, Lục Tiểu Thiên ít nhất cũng có 7 kiện pháp khí công kích trên người, đáng để đau lòng sao. Nàng tự nhiên là không biết Lục Tiểu Thiên đau lòng là vì mấy giọt hàng tủy lộ kia. Ngô Nghiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lục Tiểu Thiên, hé miệng cười một tiếng rồi gật đầu nói, Lục sư huynh yên tâm, Tô sư tỷ và ta sẽ tuyệt không để tiền sư thúc làm khó dễ huynh là được. Viên sư huynh, hai khỏa trú nhan quả, cùng với 27 gốc tử la tham. Bất quá lần này Lục sư huynh của tiên cung chúng ta xuất lực lớn nhất, hai gốc năm cao nhất đầu tiên là phân cho Lục sư huynh, sau đó còn lại 25 gốc vừa vặn có thể chia làm 5 phần. Thấy Lục Tiểu Thiên không có gì trở ngại, Tô Thanh sau khi nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý lập tức chuyển dời đến bên trên trú nhan quả mà nàng muốn nhất. Được thôi, cho ngươi. Pháp thuật của Lục huynh đúng là vô cùng kỳ diệu, nếu không lần này thật là có khả năng bị lật thuyền trong mương. Viên Hạo gật đầu, trực tiếp ném hai khỏa trú nhan quả cho Tô Thanh. Vốn chỉ là nhìn thấy mơ hồ có 22, 23 gốc tử la tham, hiện tại lại có nhiều hơn vài gốc cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Còn Tô Thanh nói Lục Tiểu Thiên xuất lực lớn nhất, điểm ấy y cũng không phủ nhận, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy rõ ràng. Viên huynh quá khen. Lục Tiểu Thiên chấp tay. Tô Thanh vui mừng hớn hở thu lấy trú nhan quả. Sau đó Ngô Nghiên và nàng mỗi người được chia 3 cây tử la tham, Lục Tiểu Thiên được chia 4 cây, cộng thêm 2 cây được chia riêng cho Lục Tiểu Thiên, cộng lại là 6 cây, còn lại 5 cây chia đều cho các đệ tử khác của Linh Tiêu Cung. Đám người Chu Linh đều mừng rỡ không thôi, mặc dù còn lại 5 cây chia ra cho 20 mấy người, mỗi người thu hoạch cũng có hạn, bất quá dù sao bọn họ cũng không hề động qua tay chân, một chút nguy hiểm cũng không có. Giá cả Tử La Tham cao hơn mấy lần những linh thảo có hỏa hầu tương đương. Những người này cũng là không phải là không có thu hoạch. Không biết Lục Huynh có cái nhìn như thế nào về Lục Giáp Khô Lâu? Trước đó ta và La Huynh của quý phái cùng rời khỏi tuyệt địa, mặc dù Lục Giáp Khô Lâu đã thực lực đại giảm, bất quá nói ra thật xấu hổ, ta và La Huynh hai người hợp lực cũng vẫn không địch lại, đành phải mỗi người tự chia ra bỏ chạy. Sau khi phân phối Tử La Tham hoàn tất, Viên Hạo ánh mắt sáng rực nhìn Lục Tiểu Thiên hỏi. Nhưng nhân số nhiều lên rồi, ven đường lại gặp phải linh vật chỉ sợ là khó phân phối. Hổ Kiếm Minh cau mày nói, vận khí của y không được tốt lắm, ven đường gặp phải linh vật không tính là nhiều. Một đường gặp phải mấy tên cường địch nên không thể chiếm được chút chỗ tốt nào. Hiện tại trước mắt 20 mấy gốc Tử La Tham, y đều không chia được bao nhiêu, sau này cơ hội gặp được nhiều linh vật như vậy nữa cũng không nhiều. Trong tiểu đội đã có Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh những cường giả đỉnh tiêm này, hơn nữa trước đó y cùng mấy người La Tìm, Tô Thanh, Ngô Nghiên đã liên thủ đánh đuổi được Lục Giáp Khô Lâu rồi. Y thấy, cũng không cần đi cùng tu sĩ của Cổ Kiếm Tông nữa. Thực lực của Lục Giáp Khô Lâu có thể khôi phục, hơn nữa bây giờ thời gian tiến vào huyết sắc cấm địa đã qua hơn phân nửa. Như vậy đi, đằng sau nếu như lại gặp được Tử La Tham, hoặc là linh vật loại giá trị không cao hơn Tử La Tham, ta và Tô Sư Muội, còn có Ngô Sư Muội tạm thời sẽ không tham gia vào việc chia phần. Viên huynh cũng cần phải nhường ra. Ngoài ra bởi vì số lượng đệ tử tinh anh của hai phái chúng ta khác biệt, trước khi quý phái còn chưa tập hợp thêm càng nhiều tu sĩ, đệ tử của Linh Tiêu Cung ta số lượng lại nhiều, tỷ lệ phân chia tự nhiên cũng phải cao hơn một chút. Các ngươi thấy thế nào? Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói, linh vật trên người hắn đã góp nhặt không ít, đằng sau chỉ cân nhắc như thế nào an toàn thuận lợi rời khỏi huyết sắc cấm địa, cũng không cần giống như trước đó vào sinh ra tử như vậy. Lục Tiểu Thiên ngươi có thể đại biểu cho những người khác sao? La Tìm không vui nói. Những người khác ta không biết, bất quá ta và Ngô Sư Muội sẽ phục tùng an bài của Lục Sư Huynh. Tô Thanh lần nữa thu hoạch trú nhan quả. Trước sau cũng thu hoạch được lượng lớn linh vật, riêng Tử La Tham đã có 6 cây. Nàng nghĩ giống như Lục Tiểu Thiên vậy, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm quá lớn. Dù sao ở trong cấm địa mấy lần hiểm tử hoàn sinh, khiến trong lòng nàng cũng còn có chút sợ hãi. Không sai, Lục Sư Huynh đã cứu ta mấy lần, ý tứ Lục Sư Huynh tự nhiên cũng chính là ý tứ của ta. Ngô Nghiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta thấy các ngươi cũng nên theo như vậy đi, mặc dù đại đa số linh vật chúng ta sẽ không dự phần nữa, bất quá khi các ngươi gặp được yêu thú không cách nào giải quyết, mấy người chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cũng tốt, vậy liền xử lý như thế đi. Viên Hạo ngược lại không hề trưng cầu ý kiến các sư đệ sư muội khác, trực tiếp một lời quyết định. Trên thực tế hơn 10 người đệ tử Cổ Kiếm Tông cũng không có ý kiến gì. Viên Hạo thực lực lợi hại, cách làm người cũng vô cùng cường thế, linh vật có thể chia cho bọn họ vô cùng có hạn, còn không bằng cùng tổ đội với người của Linh Tiêu Cung. Mặc dù nhiều người, bất quá Viên Hạo, Lục Tiểu Thiên mấy tên tu sĩ mạnh nhất không tham dự nữa vào việc phân phối sau này, họ có thể chia được linh vật ngược lại sẽ nhiều hơn một ít. Một nhóm hơn 40 tên tu sĩ, ở phụ cận lại thu hoạch một chút linh thảo sau đó tấp nập rời đi. Không nghĩ tới những tu sĩ này lại tụ tập chung một chỗ. Ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, trong bụi cỏ ven đường lộ ra một tên Lục Giáp Khô Lâu đã mất hai chân một tay, chỉ còn lại cánh tay trái và còn mất cả nửa bên đầu, nhìn qua trông hết sức dữ tợn khủng bố. Huyết ẩn phiên còn cần có nhiều máu tươi để tế luyện, nếu không không cách nào giấu giếm được hai mắt của những lão quái vật nhân tộc kia. Nhưng những tu sĩ nhân tộc này sau khi bị thua thiệt một lần, không ngờ càng ngày càng nhiều người đều kết đội đi chung. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Đáng tiếc huyết ảnh yêu tích cũng bị giết chết, nếu như có thể thu phục con hủ thi sư ngạc yêu này, đằng sau hẳn là sẽ có tác dụng lớn. Hủ thi sư ngạc yêu, có ý tứ, có ý tứ. Khạc khạc. Lục Giáp Khô Lâu sau khi thì thào khẽ nói một hồi liền cười hắc hắc, đi tới phụ cận đầm lầy, móc ra một hạt đan hoàng huyết sắc óng ánh ném vào trong đầm lầy. Sau đó huyết ẩn phiên phủ xuống, Lục Giáp Khô Lâu không ngờ hư không tiêu thất. Cuối cùng không còn thấy bóng dáng. Chưa tới một lát, mấy chục con yêu thú các loại trong đầm lầy chen chúc tiến đến, trước đó nơi này đã bị mấy người Lục Tiểu Thiên giết hết một lượng lớn, mật độ yêu thú lúc này rõ ràng đã giảm bớt. Trong đó động tĩnh lớn nhất chính là đầu hủ thi sư ngạc yêu kia. Quả nhiên không kháng cự được dụ hoặc của đê giai huyết linh hoàng. Lục giáp khô lâu cười lớn khằng khặc, thu hồi huyết ẩn phiên trong tay, đổi thành cốt thương. Cốt thương đâm ra, mấy con yêu thú đi đầu đều bị xuyên thủng, ngoài ra có mấy con bị hủ thi sư ngạc yêu hung hãn cắn chết. Hủ thi sư ngạc yêu một ngụm liền nuốt một đoàn huyết quang do huyết linh hoàng tán phát ra trên bề mặt đầm lầy. Nó sở dĩ dám vọt thẳng đến tới gần bờ như vậy cũng chính là nhìn thấy trên bờ đã không còn người nào nữa. Nhân tộc trước đó cùng nó đại chiến một trận, còn cướp đi đồ vật của nó đã rời đi rồi. Bất quá ngay lúc nó ăn xong muốn lặn xuống, huyết quang lóe lên, thân ảnh lục giáp khô lâu hiện ra, trực tiếp nhảy vào trong đầm lầy. Lục giáp khô lâu được một đoàn khí thể tối tăm mò mịt nâng lên, không ngờ không hề chìm vào trong đầm lầy. Cái nhảy này vừa vặn ngăn trở đường lui của hủ thi sư ngạc yêu. Hủ thi sư ngạc yêu lập tức nổi giận, trước đó đồ vật của nó vừa bị nhân tộc cướp đi, còn bị vây công. Hiện tại một bộ khô lâu đã tà một nửa không ngờ cũng dám đến tìm nó gây sự, hôm nay nó không xé khô lâu này thành từng khúc thì thật là có lỗi với bản thân. Thân thể của nó trực tiếp nhảy lên thật cao, lăng không như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống lục giáp khô lâu. Lục giáp khô lâu khẽ cười, con hủ thi sư ngạc yêu này vậy mà lại khinh thường gã, chính hợp ý gã. Cốt thương trong tay đâm ra liên tục, liên tiếp đâm trúng vô số lần. Bất quá nhục thân hủ thi sư ngạc yêu vốn đã không sợ đau đớn, mặc dù thân trúng vô số thương, vẫn vô cùng hung hãn vung đuôi đánh vào cốt thương, sau đó há miệng cắn về phía nửa đầu còn lại của lục giáp khô lâu. Khí lực cũng không nhỏ a, trong lòng lục giáp khô lâu giật mình, ý thức được dùng cốt thương đâm khả năng không có nhiều tác dụng lắm, thế là mũi thương xoay chuyển, hai tay xoay tròn, lấy thương làm côn. Một côn đập về phía đầu đối phương. Hủ thi sư ngạc yêu không chỉ không tránh né, ngược lại con đưa đầu ra cứng đối cứng. Bùng một tiếng, cốt thương bị đụng đến cong thành hình vòng tròn, bất quá vẫn chưa đứt gãy. Hủ thi sư ngạc yêu một lần nữa trở xuống đầm lầy, lắc lắc đầu, lần nữa hung ác giết thẳng tới lục giáp khô lâu. Một khô lâu một thú đánh một trận long trời lở đất. Song phương đại chiến mấy canh giờ, lục giáp khô lâu ỷ vào lục giáp trên thân phòng ngự kinh người, cũng chịu đựng mấy lần công kích của hủ thi sư ngạc yêu, xương cốt đoạn mất mấy cây. Song phương liên tiếp đại chiến mấy canh giờ, một hơi đánh tới đêm khuya. Hủ thi sư ngạc yêu phun ra một đoàn lục sắc thi hỏa, bất quá loại thi hỏa khiến Lục Tiểu Thiên, Viên Hạo hai người vô cùng kiên kỵ, không dám dính chút nào vào người, thậm chí có thể khiến cho pháp khí mất hết linh tính này, nhưng đối với lục giáp khô lâu lại không gì trở ngại. Lục giáp khô lâu thậm chí trực tiếp há miệng hút đoàn thi hỏa này vào trong bụng, còn cười quái dị, bộ dạng chẹp chẹp miệng như vẫn chưa thỏa mãn. Hủ thi sư ngạc yêu lắc lắc đuôi, hôm nay yêu đan của nó đã chịu chút tổn thương. Lục giáp khô lâu này cũng có chút lợi hại, nhất là cái lục giáp kia, phòng ngự kinh người. Cùng lục giáp khô lâu đánh lâu như vậy, cũng lộ ra chút vẻ mệt mỏi. Hơn nữa đánh mãi không xong, sức chịu đựng của nó cũng đã hết, trực tiếp quay thân muốn chạy sâu vào trong đầm lầy, không hứng thú đánh với lục giáp khô lâu nữa. Bất quá lục giáp khô lâu lại không dự định buông tha nó, yêu thú và chướng khí trong đầm lầy khiến tu sĩ nhân tộc e ngại, nhưng đối với gã mà nói, lại không có khó khăn gì lớn. Lục giáp khô lâu đuổi sát phía sau, tốc độ cũng không chậm hơn hủ thi sư ngạc yêu bao nhiêu. Hủ thi sư ngạc yêu khó chịu không thôi, sau khi chạy được mấy trăm trượng, lại cùng lục giáp khô lâu đại chiến một trận, vẫn không có phân ra thắng bại, lại quay đầu bỏ đi. Cứ như thế lặp đi lặp lại, mấy ngày sau, sâu bên trong đầm lầy, lục giáp khô lâu cưỡi một con hủ thi sư ngạc yêu đi về phía bờ đầm lầy, yêu thú trong đầm lầy đều kinh hoảng né tránh. Cuối cùng cũng thu phục được tên súc sinh này. Những tên tu sĩ nhân tộc đáng chết kia cứ chờ đó cho ta, dùng máu của các ngươi để tế luyện huyết ẩn phiên cho ta. Thương thế có chút tăng thêm, lục giáp khô lâu cười vô cùng âm tàn. Hủ thi sư ngạc yêu đưa lục giáp khô lâu lên bờ, biến mất trong khu rừng trước mặt. Một nơi nào đó trên thảo nguyên. Hai tiểu đội tu sĩ ngoại trừ một số ít đầu một nơi thân một nẻo, những người khác tất cả đều bị hút khô tinh huyết mà chết. Lại qua mấy ngày, một nơi nào đó bên dòng suối, có hơn 20 tên tu sĩ cũng có tử trạng như vậy. Trong huyết sắc cấm địa khắp nơi đều là tiếng cười vô cùng càn rỡ của lục giáp khô lâu. Lúc này lục giáp khô lâu lần nữa mọc ra hai chân và một cánh tay bị mất. Xương đầu cũng chỉ còn có một khối nhỏ chưa khôi phục, huyết ẩn phiên trong tay càng thêm thâm bất khả trắc. Ngẫu nhiên cũng có tu sĩ bản lĩnh hơn người chạy trốn, mang sự việc hủ thi sư ngạc yêu và lục giáp khô lâu điên cuồng đồ sát tu sĩ nhân tộc truyền ra ngoài. toàn bộ huyết sắc cấm địa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu vô cùng cuồng bạo. Không ít tu sĩ đều nhận được tin tức. Sau khi mọi người biết được tu sĩ luyện khí kỳ đơn độc ở trong cấm địa này căn bản không có cách nào địch lại Lục Giáp Khô Lâu và Hủ Thi Sư Ngạc Yêu, đứng trước tử vong uy hiếp, càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn đi cùng nhau. Chỉ có tập trung lượng lớn tu sĩ mới có thể cùng nhau đối kháng, vì thế ở trong cấm địa này có nhiều thêm không ít cứ điểm tu sĩ tụ tập. Ken, liệt địa đao và liệt dương kiếm va chạm kịch liệt. Lục Tiểu Thiên cấp tốc kéo dài khoảng cách với Viên Hạo, kinh ngạc nhìn về phía y, hiện tại lại động thủ với ta, ngươi có nắm chắc tất thắng ta sao? Ngoài miệng mặc dù nói như thế, cũng may hắn chưa hề buông lỏng cảnh giác với Viên Hạo. Ở trong huyết sắc cấm địa việc ngươi lừa ta gạt có quá nhiều rồi. Không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay đồng môn của mình, huống chi Viên Hạo và hắn còn khác môn phái. Lục Tiểu Thiên đối với tu sĩ khác vẫn luôn có phòng bị, chỉ là không có nghĩ đến Viên Hạo sẽ ở lúc này, dưới loại tình huống như vậy động thủ. Bởi vì tu luyện liệt thần thuật, chủ phó nguyên thần vừa phân liệt không lâu. Hai phái tu sĩ đêm qua trời vừa tối đều nghỉ ngơi ở phụ cận cứ điểm. Hắn trời sinh thích yên tĩnh, hơn nữa tu luyện liệt thần thuật, không thể có tu sĩ khác ở bên cạnh. Nên liền ở cách đó không xa tìm một cái sơn động, một mình tu luyện, ngoài ra cũng tránh đi kẻ hay ghen ghét như La Tiềm. Thời gian mấy ngày nay, ở bên ngoài lại hội hợp với một số tu sĩ. Cổ Kiếm Tông có hai mươi mấy tên tu sĩ của Linh Tiêu Cung cũng gần 40 người. Vô luận là số lượng, hay là chất lượng đệ tử tinh anh, đều vượt qua Cổ Kiếm Tông. Hơn nữa hai phái tu sĩ ở cách nơi này cũng không tính là xa, Viên Hạo trong khoảng thời gian ngắn bắt không được hắn. Hắn hoàn toàn có thể vượt qua sự cản trở của Viên Hạo mà tụ hợp với tu sĩ Linh Tiêu Cung khác. Có chắc hay không, thử qua thì ngươi sẽ biết, ngay cả Độc Cô Hàn cũng vẫn lạc ở trong tay của ngươi, chắc hẳn linh vật trong tay ngươi không phải ít. Vừa vặn gia tộc của ta cũng cần một số trúc cơ đan, chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Kỳ thật liệt dương kiếm cũng không phải là toàn bộ thực lực của ta. Sát chiêu chân chính của ta chính là liệt dương song thủ kiếm. Liệt địa đao của ngươi cũng chỉ có thể ngăn trở một thanh trong đó mà thôi. Viên Hạo khẽ cười, vẫy tay, không ngờ lại tế ra một thanh pháp khí giống y như liệt dương kiếm. Liệt dương song thủ kiếm do y mấy ngày gần đây nhất mới tế luyện hoàn thành. Dù sao cũng là hai thanh pháp khí vô cùng hiếm có, mà còn là một bộ, tế luyện cần thông qua thủ pháp đặc thù, cho nên tốn hao thời gian tương đối dài, đến mấy ngày gần đây y mới hoàn toàn tế luyện thành công. Lục Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ, mắt thấy thời gian rời khỏi huyết sắc cấm địa càng gần. Bọn họ lập tức sẽ chạy tới cứ điểm phụ cận có mấy trăm tu sĩ. Trước mắt đã là cơ hội động thủ cuối cùng của Viên Hạo. Nếu như hắn chết, không có người chủ sự, với liệt dương song thủ kiếm và thực lực của Viên Hạo, ngay cả đám Tô Thanh và Ngô Nghiên cũng không làm gì được y, tính toán này quả thật là không tồi. Lục Sư Huynh, Tô Sư Tỷ và đệ tử Cổ Kiếm Tông đang cãi nhau, hiện tại sắp đánh nhau rồi, Huynh mau đi xem. Chính vào lúc ngươi đang dương cung bạc kiếm, tình thế hết sức căng thẳng. Chúc Ngộ Xuân lại đột nhiên xuất hiện ở cửa động và hét lớn. Sau đó trực tiếp đi vào, liền nhìn thấy hai người đã sắp động thủ, nhất thời kinh ngạc nói, Viên Hạo, ngươi đang làm gì đó, sao lại đánh nhau với Lục Sư Huynh? Không có gì, y chỉ muốn linh vật trong tay ta mà thôi. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Hừ, ngươi đã tới, thì cũng lưu lại đây đi. Ta không để ý sẽ giết thêm một người đâu. Viên Hạo hừ lạnh nói, một thanh liệt dương kiếm trong đó đâm thẳng tới Chúc Ngộ Xuân. Chúc Ngộ Xuân hét lên rồi tế ra hai thanh bạch sắc linh đao, không chống đỡ được bao lâu, liền trực tiếp bị liệt dương kiếm xoắn nát. Lục Tiểu Thiên trong mắt lóe lên một tia mỉa mai, dùng liệt địa đao ngăn trở một thanh liệt dương kiếm còn lại đồng thời pháp khí thanh việc đánh về phía cổ Viên Hạo. Viên Hạo tức giận hừ lạnh, không thể không khống chế hai thanh liệt dương kiếm đồng thời đối chiến với Lục Tiểu Thiên. Chúc Ngộ Xuân khẽ quát lần nữa tế ra hai thanh linh đao, chém về phía Viên Hạo. Lúc này Viên Hạo bị Lục Tiểu Thiên cuốn lấy, một thanh liệt dương kiếm và liệt địa đao bất phân cao thấp. Một thanh còn lại va chạm với thanh việt của Lục Tiểu Thiên mặc dù chiếm thượng phong, bất quá chí ít còn phải 5-6 lần nữa mới có thể chặt đứt pháp khí này. Tạm thời căn bản không có cách nào phòng thủ. Lục Sư Huynh, ngươi nhìn kỹ, để giết tên gia hỏa Viên Hạo này như thế nào? Nhìn thấy Viên Hạo không ngờ không dứt thân ra được, Chúc Ngộ Xuân lập tức đại hỉ, hai thanh linh đao tiếp cận. Chỉ là khi hai thanh cực phẩm linh đao sắp chém lên người Viên Hạo, lại đột nhiên xoay một vòng qua người y, dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía ngực Lục Tiểu Thiên. Đến lúc này rồi, không cần giả bộ nữa. Thiên Hạo ha ha cười lớn. Lục Tiểu Thiên, ngươi thế nào cũng nghĩ không ra Trúc Ngộ Xuân lại là người của Cổ Kiếm Tông ta. Xác thực không nghĩ tới, bất quá ngươi cho rằng hai kiện cực phẩm linh khí liền có thể tổn thương được ta. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra tinh đăng pháp khí. Hai thanh cực phẩm linh đao đánh lên trên đăng mạc liền bị văng ngược lại. Đăng mạc có thể ngăn cản công kích của pháp khí, uy lực hai kiện cực phẩm linh khí tuy rằng không nhỏ, nhưng đăng mạc cũng chỉ khẽ tối đi một ít mà thôi. Loại công kích trình độ này, đồng thời ngăn cản 4-5 cái cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu đổi lại là pháp khí thì không được rồi. Cái tinh đăng này còn kém xa kim chung của Tô Thanh, dù sao trong nhà hắn cũng không có một vị kim đan lão tổ a. Pháp khí phòng ngự, Viên Hạo và Trúc Ngộ Xuân con ngươi đều co rụt vào. Trong mắt hai người càng lộ ra vẻ tham lam, đệ tử tinh anh của các phái tiến vào trong huyết sắc cấm địa này. Loại pháp khí công kích không hề hiếm thấy, nhưng pháp khí phòng ngự lại tựa như phượng mao lân giác. Trong lúc mấu chốt có thể cứu bản thân một mạng. Trình độ trân quý của nó, tự nhiên là vượt xa pháp khí bình thường. Cực phẩm linh khí không được, thế pháp khí thì sao? Vẻ mặt Trúc Ngộ Xuân lộ ra vẻ ngoan độc, lấy ra một cây đại chùy màu nâu, không ngờ cũng là một đôi pháp khí. Tóm lại hôm nay ngươi nhất định phải chết. Viên Hạo lúc này cũng tràn trề lòng tin. Hai thanh liệt dương kiếm của hắn đã có thể áp chế Lục Tiểu Thiên rồi, hiện tại lại thêm Trúc Ngộ Xuân tương trợ. Hai người hợp lại vượt xa thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể trấn áp Lục Tiểu Thiên. Trước đó ở trong doanh địa y phục trách dẫn đội tuần tra, liền tùy tiện tìm một cái cớ tạm thời rời khỏi trong chốc lát, trong bóng tối âm thầm bàn luận với Trúc Ngộ Xuân, chính vì đợi một khắc này. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá đáng tiếc. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Trúc Ngộ Xuân lấy ra pháp khí đại chùy, tự hồ không hề kinh ngạc, ngược lại trên mặt còn lộ ra một tia chọc tức. Đáng tiếc cái gì? Viên Hạo nhìn thấy trên mặt Lục Tiểu Thiên không hề kinh hoảng. Không khỏi trong lòng chọc dạ, bên ngoài căn bản không có tu sĩ khác chạy tới đây. Y không hiểu Lục Tiểu Thiên rốt cuộc dựa vào cái gì, lại không hề để ý hiểm cảnh trước mặt. Đáng tiếc tu vi của ngươi vẫn kém một chút. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Hắn sở dĩ kéo dài tới hiện tại cũng không tung sát chiêu, đơn giản chỉ muốn nhìn xem Trúc Ngộ Xuân có bao nhiêu cân lượng, đang giở trò khỉ gì. Đối với Trúc Ngộ Xuân, hắn sớm đã hoài nghi rồi. Trước đó ở trong tuyệt địa, hắn nhặt được một miếng vải rách chính là y phục trên người Lục Tiểu Thiên rơi ra. Chỉ là lúc này Trúc Ngộ Xuân còn chưa phát giác bản thân đã lưu lại sơ hở rồi. Tìm chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào đâu mà có thể đồng thời ứng phó 4 kiện pháp khí công kích. Viên Hạo vẻ mặt giận dữ, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại dám khinh thị mình. Viên sư huynh, việc này không nên chậm trễ dễ bị sinh biến, đừng nói nhảm với hắn nữa. Trúc Ngộ Xuân nghĩ tới các kiểu ứng biến của Lục Tiểu Thiên khi đối diện với nguy cơ trước đây, trong lòng không khỏi rét lạnh. Chỉ là y nghĩ không thông Lục Tiểu Thiên dưới loại tình hình như vậy, còn có thể giãy dụa cái gì. Nói xong, Trúc Ngộ Xuân liền đi đầu cầm song chùy đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Kinh nghiệm chiến đấu của mấy người họ đều vô cùng phong phú. Vừa rồi đăng mạc của Lục Tiểu Thiên tuy rằng ngăn cản cực phẩm linh đao, nhưng nó cũng có chút không ổn định, nếu như là pháp khí, uy lực lớn hơn mấy lần, đã có thể công phá phòng ngự của tinh đăng rồi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không xem nhẹ Viên Hạo, mà là tu vi của Viên Hạo xác thực còn kém một chút. Nếu đổi lại là Độc Cô Hàn, ngay lúc vừa nhìn thấy Trúc Ngộ Xuân, hắn sẽ lập tức lựa chọn đào tẩu. Viên Hạo trước mắt tuy rằng lợi hại, hơn nữa thiên tư tu luyện vượt xa bất kỳ một người tu sĩ trẻ tuổi nào mà hắn đã gặp qua, vẻn vẹn chỉ là luyện khí tầng 10 đã không có tu sĩ luyện khí kỳ nào có thể so bì. Nhưng đáng tiếc vẫn chỉ là luyện khí tầng 10, chỉ cần tu vi thấp hơn hắn mấy tầng, chiến lực có mạnh hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng không có đất dụng võ. Đối diện 4 kiện pháp khí đang mãnh liệt công kích tới, khóe miệng Lục Tiểu Thiên khẽ cong lên. Hắn chỉ một ngón tay ra, nước chảy đá mòn, âm thanh thanh thúy nhẹ nhàng vang lên. Băng phách huyền âm, thần thức công kích, vô ảnh vô hình, không hề có dấu hiệu nào. Thời điểm nghe được tiếng nước chảy thì mọi thứ đã chậm. Trúc Ngộ Xuân là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, cơ hồ không hề bị ảnh hưởng gì. Bất quá Viên Hạo lại xuất hiện tình trạng thất thần, lập tức kêu to không tốt, vội vàng khống chế song trùy ý đồ ngăn cản công kích của Lục Tiểu Thiên, tranh thủ cho Viên Hạo một chút thời gian, đồng thời lòng nóng như lửa đốt quát, Viên sư huynh, mau tỉnh lại. Ngươi cảm thấy mình cứu được y sao, coi lại chính ngươi đi. Lục Tiểu Thiên mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, liệt địa đao, thanh việt cuốn lấy pháp khí song trùy của Trúc Ngộ Xuân, đồng thời một thanh loan đao bay theo một độ cong quỷ dị, chém về phía thủ cấp Trúc Ngộ Xuân. Ngươi lại có thể đồng thời khống chế ba thanh pháp khí. Trúc Ngộ Xuân lập tức hai mắt trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin, vô luận như thế nào, y cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại việc vượt qua lẽ thường này. Bất quá y cũng phản ứng cực nhanh, nhìn thấy không thể chống đỡ, thân thể lăn không dịch qua bên phải vài thước. Loan đao xẹt qua sát thân thể y, đao khí sắc bén vẫn kịp chém rơi một cánh tay Trúc Ngộ Xuân. Trúc Ngộ Xuân hét thảm, thân hình nhanh chóng lui lại. Đao khí sắc bén không chỉ chém đứt rời cánh tay trái của y, mà còn có một luồng pháp lực truyền vào cơ thể đang sao động, cũng may vừa rồi kịp tránh ra vài thước, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Lúc này Viên Hạo cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu, đồng dạng vẻ mặt hoảng sợ, mặc dù y cũng không biết Lục Tiểu Thiên đến tột cùng là làm như thế nào. Bất quá y có thể hiểu ra vừa rồi bản thân đã thất thần, thần thức trong phút chốc lâm vào mơ hồ, không cách nào tự kiềm chế. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như Lục Tiểu Thiên, phút thất thần ngắn ngủi như vậy có ý vị như thế nào y rất là rõ ràng. Nếu không phải vừa rồi lực chú ý của Lục Tiểu Thiên chủ yếu đặt trên người Trúc Ngộ Xuân, lúc này y đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Viên Hạo phục hồi tinh thần liền vô cùng hoảng sợ, liền giống như Trúc Ngộ Xuân mà lùi nhanh ra ngoài động khẩu. Lục Tiểu Thiên nhướng mày vội vàng đuổi theo. Có lẽ do tu sĩ khác cũng ý thức được thời gian Viên Hạo rời khỏi đã hơi dài rồi. Liền tìm kiếm y khắp nơi rồi tìm tới bên cạnh chỗ sơn động của Lục Tiểu Thiên. Lúc này nhìn thấy hai người Viên Hạo và Trúc Ngộ Xuân đã mất một tay đồng thời cầm theo pháp khí vội vàng chạy ra. Còn Lục Tiểu Thiên lại mặt đầy sát khí đang đuổi sát phía sau, lập tức nhịn không được mà kinh hô thành tiếng. Mấy người bọn họ vẫn một mực bình an vô sự, vì sao lại sử dụng bạo lực với nhau? Hơn nữa thoạt nhìn còn là hai người Viên Hạo và Trúc Ngộ Xuân đang bị đuổi giết. Càng thêm ly kỳ chính là Viên Hạo lại khống chế hai kiện pháp khí, còn Trúc Ngộ Xuân không ngờ cũng có một cặp pháp khí song trùy đang huyền phù trên đỉnh đầu. Hai người cường hãn như vậy lại bị Lục Tiểu Thiên giết cho bỏ chạy thất hồn lạc phách. Một màn ly kỳ như vậy rất nhanh đã bị đệ tử của Cổ Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung nhìn thấy. Viên sư huynh, huynh sao vậy? Lục sư huynh, đây là chuyện gì vậy? Vốn một mực trong trạng thái hợp tác, tu sĩ hai phái lập tức rơi vào thế giằng co. Đám tu sĩ Tô Thanh, Ngô Nghiên vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng lập tức lựa chọn ủng hộ Lục Tiểu Thiên, trực tiếp lấy ra binh khí, một khi có lời không hợp liền sẽ trực tiếp ra tay. Viên Hạo trực tiếp lui vào trong nhóm đệ tử Cổ Kiếm Tông, Trúc Ngộ Xuân thì nét mặt vô cùng tái nhợt, thu lại pháp khí song chù y, không ngờ lại lựa chọn lui về bên phía Cổ Kiếm Tông. Viên huynh, còn có chút sư đệ thâm tàng bất lộ, không dự định nói gì sao? Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn hai người lui vào trong đám đệ tử Cổ Kiếm Tông. Trúc Ngộ Xuân trong lòng hối hận gần chết, không nghĩ tới sự tình không ngờ lại xuất hiện biến hóa kịch liệt như vậy. Có lẽ từ khi bắt đầu y đã không nên tham dự vào việc tính kế Lục Tiểu Thiên, hiện tại y đã không phải tiến thoái lưỡng nan. Xem Tô Thanh, Ngô Nghiên, thậm chí là đám người La Tìm đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn y, Trúc Ngộ Xuân như ngồi trên bàn chông. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi muốn động thủ, cứ việc phóng ngựa tới đây. Viên Hạo ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt như thế nào cũng không che giấu được. Lục sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh sắc mặt do dự nói, những người khác cũng vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Cũng không có gì, chỉ là thấy linh vật trên người Lục Tiểu Thiên tương đối nhiều, vừa vặn trước đây ta lại quen biết với Viên sư huynh, cho nên muốn tìm một cơ hội xuống tay với hắn, chỉ là đã bị hắn nhìn thấu mà thôi. Trúc Ngộ Xuân bị mất một cánh tay, mất máu quá nhiều, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, việc đã đến nước này, hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa, sự tình một khi bại lộ, y muốn lại đặt chân ở Linh Tiêu Cung đã căn bản không có khả năng, tạm thời chỉ có thể dựa vào Cổ Kiếm Tông. Bốn phía lập tức lâm vào một mảnh vắng lặng chết chóc, không khí chung quanh phản phất đều trở nên động lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Thanh và Ngô Nghiên tự cho là đã hiểu rõ Lục Tiểu Thiên, đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lục Tiểu Thiên. Thực lực của Viên Hạo bọn họ rất rõ ràng, là nằm trong nhóm cao thủ đỉnh tiêm nhất trong mấy ngàn tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong huyết sắc cấm địa lần này. Liệt Dương kiếm uy lực không phải pháp khí bình thường có thể so sánh. Thực lực Lục Tiểu Thiên lộ ra trong trận đánh với Hữu Thi Sư Ngạc Yêu cũng không thể nghi ngờ, đồng dạng có thể thao túng hai thanh pháp khí và còn có một thân pháp thuật xuất thần nhập hóa. Có lẽ còn mạnh hơn Viên Hạo một chút, nhưng cũng hẳn là mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Trúc Ngộ Xuân trước mắt trên đỉnh đầu còn huyền phù hai thanh pháp khí đại chù y. Dưới sự liên thủ của hai người, lại bị Lục Tiểu Thiên đánh cho đại bại mà chạy. Vẻ mặt Viên Hạo vẫn còn sợ hãi, nhìn qua đã mất đi chiến ý, Chúc Ngộ Xuân cũng bị mất một cánh tay, máu tươi đầm đìa, mọi thứ trước mắt đã vượt qua nhận thức của hết thảy mọi người. Hảo cái tên Viên Hạo ngươi, cũng cho chúng ta luôn kề vai chiến đấu lâu như vậy, không ngờ lại ôm lòng hại người. Còn có Chúc Ngộ Xuân ngươi, ngang nhiên cấu kết người của môn phái khác muốn mưu hại đồng môn, ăn cây táo rào cây sung, ta sẽ không tha cho các ngươi. Sau khi biết được mọi việc, Tô Thanh liền kinh hãi tức giận đến sắc mặt tái xanh. Đối với loại việc lâm trận phản chiến, âm mưu tính toán hại người, nàng căm hận đến tận xương tủy. Ngô Nghiên, Chu Linh, thậm chí là La Tiềm, trước đó đã chịu thua thiệt trong tay Mông Vũ của Huyền Băng Môn. Lúc này không ngờ Cổ Kiếm Tông cũng như vậy, sao không khiến bọn họ nổi giận cho được. Bất quá bất đồng chính là, mưu kế của Mông Vũ đã thành công, chỉ là bị Lục Tiểu Thiên phá đi mà thôi. Còn hiện tại, cho dù là Chúc Ngộ Xuân phản chiến, với thực lực của bên phía các nàng, vẫn có ưu thế áp đảo. Đặc biệt là nhìn thấy hai người Viên Hạo và Chúc Ngộ Xuân liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lục Tiểu Thiên, cho dù bất khả tư nghị nhưng lòng tin lại bành trướng. Không sai, giao Viên Hạo và Chúc Ngộ Xuân ra, nếu không đừng trách chúng ta động thủ, đám người Ngô Nghiên cũng lần lượt lấy pháp khí ra, mặt đầy sát khí nói. Đệ tử của Cổ Kiếm Tông hai mắt nhìn nhau một hồi. Mặc dù trong huyết sắc cấm địa tình huống trở mặt với nhau tuyệt không hiếm thấy. Nhưng lúc này bọn họ không có chút phần thắng nào. Nếu thật sự phải chém giết, có thể chạy thoát chỉ sợ không có mấy người. Dù sao người được tin cậy nhất là Viên Hạo với thực lực rất mạnh như Chúc Ngộ Xuân cũng không trông mong được nữa. Hai người Tô Thanh, Ngô Nghiên thực lực cũng rất mạnh, Linh Tiêu Cung còn có La Tiềm, Hổ Kiếm Minh hai vị đệ tử tinh anh. Cổ Kiếm Tông một phương ngoại trừ Viên Hạo đã mất đi chiến ý ra, chỉ còn lại hai vị đệ tử tinh anh, nếu thật phải đánh thì một chút phần thắng cũng không có. Các ngươi còn có thể giết hết chúng ta sao? Nếu như có thể thoát được mấy người, sự tình một khi truyền ra ngoài. Ra khỏi huyết sắc cấm địa, cho dù bề ngoài tông ta cũng không thể làm gì các ngươi, nhưng các ngươi thật sự dám kết thù hận lớn như vậy sao? Viên Hạo cười gượng nói. Nghe được lời của Viên Hạo, vẻ mặt đám đệ tử Linh Tiêu Cung nhất thời có vài phần không tự nhiên. Hừ, giết các ngươi rồi thì đã sao? Lẽ nào chỉ có các người ám toán người khác, thì không cho chúng ta giết ngược lại sao? Tô Thanh không thèm để ý nói. Kỳ thật cũng không cần phải hai phái đại chiến, đương nhiên, việc này cũng không thể kết thúc đơn giản vậy được. Lục Tiểu Thiên đột nhiên thu lại pháp khí rồi nói. Ân, xin lắng tai nghe, nếu như có thể hóa can qua thành hòa bình, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Viên Hạo vẻ mặt vui mừng, đệ tử khác của Cổ Kiếm Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống không có chút phần thắng nào, có thể tránh khỏi xung đột tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là bọn họ cũng lo lắng Lục Tiểu Thiên có âm mưu gì đó, vẫn luôn đề phòng. Phòng tránh đệ tử Linh Tiêu Cung tính kế hoãn binh, thừa dịp bọn họ buông lỏng mà bị vây thành đoàn. Ngươi không phải muốn linh vật của ta sao, chỉ cần ngươi giao túi trữ vật ra, còn có của Chúc Ngộ Xuân cũng giao ra, việc lần này cứ như vậy bỏ qua. Lục Tiểu Thiên nói. Ngươi nằm mơ, Viên Hạo sắc mặt tái mét, hai mắt cơ hồ có thể phun lửa. Giao túi trữ vật ra. Y tiến vào huyết sắc cấm địa lâu như vậy, chẳng phải là uổng phí công sức sao? Hiện tại thời gian rời khỏi cấm địa chỉ còn hơn nửa tháng, lại xuất hiện một tên lục giáp khô lâu giết người không chớp mắt. Y đã không còn thời gian, cũng không có gan lại đi bốn phía tìm kiếm linh vật. Y là tồn tại số một số hai trong đám đệ tử luyện khí kỳ ở Cổ Kiếm Tông, nếu như một chút linh vật cũng không mang ra được. Tiền bối trong môn phái sẽ coi y ra gì, lại không trao đổi được trúc cơ đan. Cho dù y tư chất hơn ngươi cũng có thể thành công trúc cơ, nhưng chỉ sợ trì hoãn thời gian tới mấy năm sau. Yêu cầu của Lục Tiểu Thiên thật sự là quá ác. Nếu đã như vậy, thế thì không có gì để nói nữa. Ngươi là ai làm người nấy chịu, cùng ta phân ra cao thấp, hay là muốn kéo theo sư huynh để đồng môn khác cùng rơi vào khổ chiến? Do ngươi quyết định. Lục Tiểu Thiên khẽ cười nói, dưới tình huống bình thường, hắn không nguyện ý đi trêu chọc người khác. Nhưng không phải là hắn dễ treo vào, Viên Hạo đã cưỡi lên trên đầu hắn, thậm chí còn muốn mạng hắn. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ ăn miếng trả miếng. Nếu như không phải không cách nào một bẻ bắt gọn hai mươi mấy tên đệ tử Cổ Kiếm Tông trước mắt, kiểu gì cũng sẽ có mấy tên chạy thoát. Hắn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, sớm đã trực tiếp giết tới rồi. Đối với tên Viên Hạo chú định nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ trở thành đệ tử thiên tài của tu sĩ Kim Đan Kỳ, trình độ trọng thị của Cổ Kiếm Tông với y, người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Cho dù giết chết y trong huyết sắc cấm địa, sau khi ra ngoài Cổ Kiếm cũng không thể công khai tính sổ với hắn, nhưng chưa chắc trong bóng tối sẽ không giở thủ đoạn gì. Cho dù hắn có thể thành công trúc cơ, nhưng đối với cổ kiếm tông loại quái vật to lớn như vậy, vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Bởi vậy cho dù là động thủ cũng phải nắm thóp đối phương. Đệ tử cổ kiếm tông, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không ít ngươi theo bản năng kéo dài khoảng cách với Viên Hạo, tuy rằng Viên Hạo là lá cờ đầu trong số đệ tử của cổ kiếm tông, danh vọng rất cao. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong chiến lực của y, trên thực tế người này quá mức cường thế, đặc biệt là đối với đệ tử khác trong môn phái. Lần này tu sĩ đồng môn một mực tổ đội với y, Tử La Tham, chú nhan quả trước đó, trên cơ bản lợi ích đều rơi vào túi Viên Hạo, những người khác chỉ được chi một ít mà thôi. Nếu không phải sau này hợp lại với tu sĩ Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên đề xuất mấy người bọn họ không còn tham dự vào việc phân chia, e rằng linh vật bọn họ được chia sẻ càng ít. Tính toán ra, trên phương diện thu thập linh vật, ngược lại bởi vì có Lục Tiểu Thiên, bọn họ mới thu được nhiều hơn. Nếu như mới tiến vào huyết sắc cấm địa, mọi việc đều dựa vào cao thủ tuyệt đỉnh như Viên Hạo chống đỡ, tự nhiên cần phải cùng tiến cùng lui. Hiện tại mắt thấy sắp rời khỏi cấm địa, đằng sau bọn họ cũng sẽ không đi nơi nào mạo hiểm nữa, tự nhiên tạm thời cũng không cần phải quá nịnh bợ Viên Hạo. Về phía cùng Viên Hạo liều mạng với tu sĩ Linh Tiêu Cung, tự nhiên cũng là không đáng. Một khi động thủ, bản thân sẽ có nguy cơ bị mất mạng. Viên sư huynh, Lục sư huynh của Linh Tiêu Cung một đường tới giờ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta. Nếu như bởi vì nguyên nhân khác, vì tình đồng môn, đám sư đệ sư muội chúng ta tự nhiên sẽ cùng tiến cùng lui với huynh. Chỉ là huynh tự mình tập kích người ta, muốn giết người cướp của. Hành vi như vậy, thật khiến người ta khó chấp nhận, tha thứ cho đệ không thể kề vai tác chiến với huynh. Mở miệng chính cảnh hơn một trong mấy vị đệ tử tinh anh của cổ kiếm tông, lúc này y không nhanh không chậm kéo dài khoảng cách với Viên Hạo, dáng vẻ rõ ràng không muốn liên quan tới. Có người mở đầu, những người khác có sao học vậy đều đứng sang một bên. Tình thế đã rất rõ ràng, ngay cả Viên Hạo bình thường luôn cường thế lúc này cũng không có chút chiến ý nào, đi theo Viên Hạo lúc này chẳng khác nào là chịu chết. Quan có đầu, nợ có chủ. Ta Lục Tiểu Thiên từ trước đến nay ân oán rõ ràng, tuyệt không làm khó dễ những người khác. Tô sư muội, Ngô sư muội, hai người bắt lấy chút Mộ Xuân, cẩn thận một chút, người này có chút cổ quái. Lục Tiểu Thiên vung tay lên, sau đó lặng lẽ nhìn về phía Viên Hạo nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chính ngươi giao túi trữ vật ra bồi tội, hay là ta phải tự mình động thủ. Nếu như bức ta xuất thủ, liệt dương kiếm của ngươi, ta cũng sẽ thu lấy. Lục sư huynh yên tâm, tên Chúc Ngộ Xuân rất tâm hại người, phản bội sư môn, ta tuyệt không tha cho hắn. Ngô Nghiên mặt lạnh như sương, không nói hai lời trực tiếp tế ra pháp khí chém về phía Chúc Ngộ Xuân. Tô Thanh cũng bước ra hai bước, cùng Ngô Nghiên hai người một trái một phải, kiềm chế Chúc Ngộ Xuân. Viên Hạo nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tế ra liệt địa đao và pháp khí rìu xanh. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, y tự nhiên là không sợ hai thanh pháp khí này của Lục Tiểu Thiên. Thế nhưng chỉ có y và Chúc Ngộ Xuân mới biết được Lục Tiểu Thiên có thể đồng thời khống chế ba thanh pháp khí, hơn nữa còn có một cái pháp khí phòng ngự tinh đăng không cần khống chế. Ngoài ra còn có một loại pháp thuật công kích mà y khó lòng phòng bị, trực tiếp khiến thần trí y trong khoảng thời gian ngắn lâm vào mơ hồ. Trước đó nếu không phải có Chúc Ngộ Xuân ngăn cản Lục Tiểu Thiên, bị chế mất sẽ không phải là cánh tay của Chúc Ngộ Xuân, mà là đầu của y rồi. Coi như có thể phòng thủ thần thức công kích quỷ dị đó, nhưng Lục Tiểu Thiên có thể khống chế một lúc nhiều pháp khí công kích như vậy, còn có pháp khí phòng ngự, y cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Dừng tay, ta cho ngươi. Trong lòng Viên Hạo tranh đấu một hồi, sắc mặt xám mét ném túi trữ vật cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên trong lòng hơi động, mặc dù trong túi trữ vật của hắn đã có rất nhiều linh vật. Bất quá đối với thu hoạch của Viên Hạo, hắn vẫn tâm động không thôi. Có động thủ với Viên Hạo hay không, hắn tịnh không hề để ý, đương nhiên. Dưới tình huống có thể không cần động thủ mà vẫn ép được Viên Hạo giao ra, cũng vẫn tốt hơn nhiều. Bất quá không phải mọi chuyện cũng đều thuận lợi, chính vào lúc Lục Tiểu Thiên đưa tay nhận lấy túi trữ vậy. Chúc Ngộ Xuân kêu lên một tiếng quái dị, trên người nổi lên một đoàn sương mù màu đen, vô cùng tanh hôi. Ngô Nghiên và Tô Thanh sợ nó có độc nên tránh lui hai bước. Chính vào lúc hai nàng kịp phản ứng lại, thân hình Chúc Ngộ Xuân đã bắn ngược về sau chạy trốn, tốc độ cực nhanh khiến mọi người líu lưỡi. Khi hai nàng phản ứng qua lại lần nữa đuổi lên, Chúc Ngộ Xuân đã chạy ra xa mấy chục trượng, hai chân giống như là huyễn ảnh, khiến người khác có chút không nhìn rõ. Đáng chết, lại để cho y chạy thoát, Tô Thanh tức giận nghiến răng. Nàng và Ngô Nghiên hai người liên thủ, không ngờ vẫn để đối phương chạy thoát, nhất thời cảm thấy rất mất mặt. Có thể chạy thoát khỏi sự vây công của hai con huyết ảnh yêu tích, tự nhiên là có chút bản lĩnh. Luận thực lực, trong đám người chúng ta, có thể thắng được y cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Xác thực có chút thâm tàng bất lộ, cũng không trách được hai nàng. Lục Tiểu Thiên hơi nheo mắt quét về phía Viên Hạo. Không biết vừa rồi lúc Viên Hạo ném túi trữ vật là cố ý sáng tạo cơ hội cho Trúc Mộ Xuân, hay là khả năng nắm bắt cơ hội của Trúc Mộ Xuân đã đến trình độ ghê gớm như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt Viên Hạo không có chút dị thường nào, Lục Tiểu Thiên liền nói. Nghe thấy Trúc Mộ Xuân có thể chạy thoát khỏi sự vây công của hai con huyết ảnh yêu tích, mọi người ở đây đều giật mình. Bất quá rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, dù sao liên tiếp phát sinh một loạt chuyện ly kỳ đã khiến năng lực thừa nhận của mọi người cũng tăng thêm không ít. Ẩn tàng thật sâu, cũng không sâu bằng ngươi. Tô Thanh tức giận nói một câu như thế. Mấy người ngu nghiêng, Lãnh Xảo Ngọc mặc dù không nói thẳng như Tô Thanh vậy. Bất quá trên mặt cũng hiện vẻ đồng tình với lời của Tô Thanh. Với thực lực hai người Trúc Mộ Xuân và Viên Hạo biểu hiện ra, bất kỳ ai trong hai người cũng đều là tu sĩ đỉnh tiêm trong đồng giai. Đặc biệt là Viên Hạo, hai thanh liệt dương kiếm, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy tu sĩ luyện khí kỳ. Chỉ là đối mặt với Lục Tiểu Thiên lại không hề có dũng khí đánh một trận, càng kỳ quái chính là Viên Hạo và Trúc Mộ Xuân liên thủ cũng bị Lục Tiểu Thiên giết cho đại bại mà tháo chạy. Lục Tiểu Thiên cũng không biết nói gì cho phải, vốn chỉ muốn an ủi các nàng vài câu, không ngờ lại dẫn lửa thiêu thân, thật là không ngờ tới. Kỳ thực hắn cũng không phải cao thâm khó dò như trong suy nghĩ của đám người này, chỉ là băng phách huyền âm vừa khéo có thể khắc chế tu sĩ tu vi thấp hơn bản thân. Nếu không phải như vậy, cho dù tu luyện liệt thần thuật, đối mặt với liệt dương song thủ kiếm của Viên Hạo, cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Một thanh liệt dương kiếm có thể đồng thời đối kháng hai thanh pháp khí bình thường mà vẫn còn dư lực. Nếu như tu vi bằng nhau, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Viên Hạo. Đương nhiên, những điều này hắn tự nhiên sẽ không nói với người khác. Đám người Tô Thanh lại không thể hiểu rõ nội tình, tự nhiên là cảm thấy hắn càng ngày càng thâm tàng bất lộ. Nếu Viên Hạo đã giao ra túi trữ vật, Lục Tiểu Thiên không có bức bách quá mức. Song phương trong lúc nhất thời chỉ có thể im lặng rời đi, bởi vì dù sao cũng đã xảy ra chuyện không vui. Lúc tu sĩ hai phái đi tới phụ cận cứ điểm tụ tập của tu sĩ, liền tách nhau ra một khoảng. Viên Hạo đi ở phía sau đội ngũ vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng đã xác định bản thân ra ngoài sẽ trở thành trò cười của người khác, trong lòng oán độc không thôi nhưng cũng không còn cách nào khác, tốt xấu gì cũng coi như nhặt lại được một mạng. Hãy đợi đấy, tương lai sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Viên Hạo liếc mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên đang đi trước dòng người. Y hiện tại bất quá chỉ mới mười mấy tuổi, với tư chất của y, cho dù không có những linh vật này, thời gian trúc cơ cũng sẽ sớm hơn Lục Tiểu Thiên, song có khúc người có lúc, tương lai cũng có một ngày ta sẽ đòi lại tất cả. Lại qua mấy ngày, các phái tu sĩ ở cứ điểm đều hướng về phía truyền tống trận. Bởi vì thời gian mở ra truyền tống trận có hạn, nhất định phải có 10 vị lão tổ kim đan kỳ liên thủ, mới có thể mở ra đại hình truyền tống trận để truyền tống bọn họ ra vào nơi động thiên phúc địa này. Một khi bỏ lỡ, với thọ nguyên có hạn của tu sĩ luyện khí kỳ, ngoại trừ chết già ở nơi ngăn cách với bên ngoài như vậy, thì không có bất kỳ khả năng nào khác. Huyết sắc cấm địa vô cùng rộng lớn, nơi đám người Lục Tiểu Thiên đi qua cũng chỉ là một góc trong đó mà thôi. Không ít những kẻ khác có kỳ ngộ khác. Đương nhiên cũng có người gặp phải nơi vô cùng hung hiểm. Cách thời gian rời khỏi còn có 2 ngày, tu sĩ các phái cũng đều lựa chọn nghỉ ngơi, hồi tưởng tháng ngày vào sinh ra tử trong nửa năm nay mà cảm thấy thổn thức. So với lúc mới tiến vào huyết sắc cấm địa, mấy ngàn đệ tử hăng hái chen chúc nhau, tới hiện tại trong cứ điểm lại vô cùng thưa thớt, càng khiến mọi người vô cùng cảm khái. Trong dãy núi mênh mang, mấy chục chiếc phi thiên, phi diên chiến thuyền lớn nhỏ bất nhất bồng bềnh giữa không trung thành một mảng, cho người ta cảm giác chiến thuyền như mây. Môn phái thực lực mạnh một chút, đều phái ra 2 kim đan lão tổ đi theo. Môn phái thực lực yếu hơn thì chỉ phái ra 1 vị kim đan lão tổ tọa trấn. Hơn 10 vị kim đan lão tổ, lại cộng thêm mấy trăm vị tu sĩ trúc cơ, đã đủ hình thành một cái tiên môn đại phái khổng lồ. Càng không cần nói tới mấy chục chiếc chiến thuyền các loại, còn có lượng lớn linh pháo. Một pháo bắn ra, hao tốn hàng trăm ngàn linh thạch, dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng khó có thể trực tiếp đón đỡ. Lúc trước mấy chục chiến thuyền này xâm nhập vào, trong sơn mạch hơn ngàn vạn yêu thú các loại đã từng tấn công qua mấy lần. Ngoại trừ bỏ lại lượng lớn thi thể yêu thú ra, căn bản không có bất kỳ thu hoạch nào. Trải qua nửa năm kinh doanh, tu sĩ các phái tạo dựng nơi này càng trở nên tường đồng vách sắt, nước tát cũng không lọt. Hoắc lão quái, Bích Nguyệt thạch của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ta nói, nếu đổi lại ta là ngươi, nửa năm trước đã giao Bích Nguyệt thạch ra rồi, còn có thể đổi một cái nhân tình. Bích Tu lão quái đứng trên đầu thuyền phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, cách không nói lớn về phía Linh Tiêu Cung. Ngươi còn chưa ra, ai thắng ai thua còn chưa nói được đâu. Hoắc Ngọc Minh trong lòng không phục nói. Lão cũng sau này mới biết lần này trong đám đệ tử Cổ Kiếm Tông. Ngoại trừ một tên Nguyệt Linh kiếm thể, không ngờ còn có một tên Thuần Dương kiếm thể. Chỉ riêng một người đã đủ thắng rồi càng nói chi là hai người, trong lòng Hoắc Ngọc Minh cũng không ôm hy vọng gì, bất quá Bích Tu lão nhi này thật sự hiếp người quá đáng. Cho dù là thua, lão cũng tuyệt sẽ không sảng khoái ra giao ra Bích Nguyệt thạch như vậy. Đúng vậy, Bích Tu lão quái ngươi đừng đắc ý, huyết sắc cấm địa đã mấy ngàn năm không hề mở ra, bên trong rốt cuộc có biến hóa gì, chúng ta cũng không hề hay biết. Ta cảm thấy thay vì nhìn thực lực, cũng không bằng có vận khí tốt hay không. Hắc Thiết Hồ lão quái của Thanh Đan Cung nhìn dáng vẻ đắc ý của Bích Tu lão quái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Vịt đã chết mà còn cứng mồm. Bích Tu lão quái trợn mắt, dưới thực lực tuyệt đối, lão mới không tin cái gì mà vận khí hay không vận khí. Được rồi, thời gian đã tới, hiện tại chúng ta mở ra truyền tống trận đưa những tiểu tể tử đó ra ngoài thôi. Một lão giả kim đan kỳ khác râu dê tóc trắng của Cổ Kiếm Tông truyền âm nói. Giống như lúc tiến vào vậy, 10 vị kim đan lão tổ lơ lửng trên bệ đá cao. Khi 10 vị kim đan lão tổ bắt đầu động thủ, đám tu sĩ trúc cơ trên các chiến thuyền cũng nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, truyền tống trận đã được mở ra. Khi truyền tống trận liên thông với huyết sắc cấm địa, một cổ linh khí nồng đậm xông ra khiến cho tinh thần mọi người đều rung lên. Trong lúc ánh sáng chuyển động, đợt đầu tiên đi ra 500 tên đệ tử các phái. Kim Đan lão tổ và tu sĩ trúc cơ kỳ đứng trên các chiến thuyền không khỏi nhíu mày. Bởi vì khi đưa đám đệ tử này vào trong huyết sắc cấm địa, đệ tử các phái đều đứng xen kẽ nhau trong đó thành một nhóm lớn, để phòng tránh có một môn phái nào đó vận khí không tốt vừa vào đã gặp phải đám lớn yêu thú, dẫn tới toàn quân bị diệt. Hoặc xui xẻo hay may mắn khi một tiểu đội của một môn phái lại một lúc gặp phải 2-3 tiểu đội của môn phái khác, loại nguy hiểm như vậy ai cũng không chịu nổi. Bất quá lúc này thí luyện đã kết thúc, căn bản không cần phải làm như thế nữa. Hoàn toàn có thể một lần truyền tống toàn bộ tiểu đội của riêng một môn phái đi ra. Nhưng 500 đệ tử trước mắt không ngờ lại xen lẫn 7-8 môn phái trong đó, thật sự là chuyện kỳ quái. Lẽ nào khi bọn họ ra đây lại không tụ hợp lại với nhau? Toàn bộ cao tầng của mỗi môn phái đều có suy nghĩ như vậy. Bất quá khi đợt đệ tử thứ 3 được truyền tống ra, cả Kim Đan lão tổ của Cổ Kiếm Tông cũng không thể nào bình tĩnh được nữa. Loại đại hình truyền tống trận này, một lần có thể truyền tống 500 người, mà đợt thứ 3 đi ra lại không đủ 300 người. Lục Tiểu Thiên tự nhiên biết đám tiền bối Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ biến sắc là vì nguyên nhân gì. Lúc trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa, truyền tống trận đã đưa mười mấy đợt đệ tử các phái vào đó, số lượng gần 9.000 người. Mà lúc này đi ra lại không đủ 1.300 người, còn không đủ 2 phần so với lúc vào. Tuy rằng hắn gặp phải chém giết không ít, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà líu lưỡi. Trách không được hung danh của huyết sắc cấm địa sau mấy ngàn năm vẫn khiến người nghe biến sắc. Hơn nửa năm thời gian đã có hơn 5.000 đệ tử luyện khí kỳ đại viên mãn tán thân trong đó. Mà lúc này Điền Tĩnh, Bành Đại Dụng đứng bên cạnh Lục Tiểu Thiên cũng vẻ mặt sợ hãi. Ba tiểu đội tu sĩ của Thanh Liên Phong Vực, chỉ có 3 người bọn họ còn sống đi ra ngoài, tổn thất cũng không thể nói là không lớn. Còn đệ tử của Linh Hòa Phong Vực và Linh Vân Phong Vực đều toàn bộ vẫn lạc trong đó. Bất quá tổng thể mà nói, tỷ lệ sống sót của đệ tử của Linh Tiêu Cung vẫn tính là cao. Mười mấy cái phong vực chỉ còn sống hơn 90 đệ tử, mà tiểu đội Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh dẫn ra đã có hơn 40 người. Trong đông đảo môn phái ở đây, số lượng đệ tử còn sống nhiều nhất không phải là Linh Tiêu Cung và Cổ Kiếm Tông thực lực mạnh nhất, mà là Ma Dương Tông, hơn 170 người, chỉ tổn thất 5-60 người. Cũng có một số tiểu môn phái may mắn như Tiên Cung Lĩnh, Hắc Long Động, tu sĩ hai phái tuy rằng chỉ đi vào không tới 20 người, chỉ có một tiểu đội, nhưng lông tóc không hề hao tổn đều còn sống đi ra. Xui xẻo nhất là Bạch Vân Cốc và Thượng Thanh Giáo, đệ tử toàn bộ bị diệt, không còn một ai trở ra. So sánh với họ, tình huống của Linh Tiêu Cung cũng không tính quá xấu, chỉ là đệ tử đi ra lại tổn thất thảm trọng như vậy. Đợt mở huyết sắc cấm địa lần sau, có lẽ rất nhiều môn phái sẽ phải do dự. Dù sao không ít đệ tử tinh anh của các phái đều chết trong đó, Bọn họ đều là hậu đại của tu sĩ trúc cơ kỳ, thậm chí là kim đan lão tổ, nhưng vẫn là. Ví như chỉ nói đệ tử Tinh Anh chết trong tay Lục Tiểu Thiên đã hơn 9 người, nếu không phải Viên Hạo thức thời, Lục Tiểu Thiên cũng nhất định không buông cho y, tin rằng đệ tử còn sống trở ra trong tay đều dính không ít máu rồi. Căn cứ ghi chép trước kia, huyết sắc cấm địa tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng mỗi lần tu sĩ còn sống vẫn có thể đạt tới 2-3 thành, lần ít nhất cũng gần đạt tới 3 thành, khi nhiều thậm chí gần 4 thành. Lần này không ngờ cả 2 thành cũng không tới, xem ra sau này phái đệ tử vào đó cũng phải thật thận trọng. Đệ tử Linh Tiêu Cung chúng ta đã rất nhiều năm không gặp phải tổn thất nghiêm trọng như vậy. Lôi Vạn Thiên ở trên phi diên chiến thuyền, vẻ mặt âm trầm nói. Lần này chủ yếu là do linh vật luyện chế trúc cơ đan của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta gặp phải thiên tai, sản lượng giảm sút trên phạm vi lớn, muốn khôi phục lại chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy chục năm, có chút tổn thất cũng là điều khó tránh khỏi, cũng may vẫn còn một số đi ra được. Ta đón đám đệ tử này đi qua phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, ván cược với Bích Tu Lão Nhi dù sao cũng phải thực hiện. Hoắc Ngọc Minh cũng thở dài, mắt thấy Bích Nguyệt Thạch mà lão không dễ dàng gì có được sắp không còn nữa, đám đệ tử Linh Tiêu Cung càng tổn thất thảm trọng, cho dù lão là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tâm tình cũng vô cùng khó chịu khó kiềm chế. Ta đi chung với ngươi. Hai người Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh đồng thời bay lên. Bái kiến Hoắc Sư Tổ, Lôi Sư Tổ. Lục Tiểu Thiên đứng trong đám tu sĩ Linh Tiêu Cung, nhìn thấy hai vị lão tổ đi tới cũng đồng dạng hành lễ. Hoắc gia gia, Lôi gia gia. Tô Thanh nhảy cẩn lên chào hỏi hai người. Hảo, hảo, thì ra là nha đầu của Tô gia, cũng may ngươi bình an vô sự, nếu không khi trở về còn không biết giao phó với gia gia ngươi như thế nào. Lôi Vạn Thiên sau khi nhìn thấy Tô Thanh liền thở phào nhẹ nhõm, rất ít tu sĩ Kim Đan Kỳ sẽ lựa chọn tử tôn dòng chính tiến vào huyết sắc cấm địa. Dù sao đám Kim Đan lão quái bọn họ cũng có biện pháp lấy được trúc cơ đan. Trúc cơ đan Linh Tiêu Cung phát xuống, trước hết cũng phải do Kim Đan lão tổ quyết định phân xuống bao nhiêu, một số trong đó cũng sẽ bị giữ lại. Dù sao bọn họ mới chính là trụ cột trong môn phái, đây cũng coi như là một trong các phúc lợi của tu sĩ Kim Đan kỳ. Đương nhiên, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, bất quá để cho tôn nữa mà mình yêu thương nhất trúc cơ thì cũng đủ rồi. Vốn cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, bất quá hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của sư huynh đệ đồng môn, cuối cùng mới hóa nguy thành an. Tô Thanh cười ngọt ngào nói. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai, e là chỉ có trước mặt những lão quái vật này, những tiền bối này, Tô Thanh mới có vẻ xinh xắn đáng yêu như vậy, đối với tu sĩ luyện khí bình thường thì lại không được như vậy. Hảo, hảo, đồng môn với nhau tự nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau. Lôi Vạn Thiên liên tục gật đầu. Được rồi, trước đó ta và Bích Tu lão tổ của Cổ Kiếm Tông đánh cược, các ngươi trước tiên theo ta đi phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông một chuyến. Hoắc Ngọc Minh vung tay ra, một mảnh sương trắng nâng tất cả đệ tử Linh Tiêu Cung lên, đi về phía chiến thuyền lớn nhất trong đội ngũ. Thừa tổ, ngươi đi cùng chúng ta một phen, chốc nữa phụ trách ghi chép thu hoạch của đệ tử bên trong huyết sắc cấm địa. Lôi Vạn Thiên lệnh cho Vu Thừa Tổ mà lão rất xem trọng này. Vâng, Lôi sư thúc. Vu Thừa Tổ gật đầu nói. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng nhất định phải tế ra pháp khí và phóng lớn nó, mới có thể đưa tu sĩ khác ngự không phi hành theo. Một tu sĩ trúc cơ kỳ có thể mang theo hơn 10 tên đệ tử luyện khí kỳ đã là không tệ, không nghĩ tới Hoắc Ngọc Minh chỉ vung tay lên một chút, liền trực tiếp đưa hơn 90 tên đệ tử luyện khí kỳ như bọn họ bay theo. Không cần bất cứ pháp khí nào, chỉ dựa vào pháp lực đã có thể làm được tới trình độ như vậy. Có lẽ từ tu sĩ trúc cơ kỳ trở thành tu sĩ kim đan, so với luyện khí kỳ nhảy lên trúc cơ kỳ sẽ càng thêm gian nan. Được rồi, đừng mắng chửi nữa, không sợ làm trò cười cho đám tiểu bối sao. Nhanh tay một chút, bảo đám đệ tử giao linh vật ra, lão phu thắng xong ván cược này liền trở về tông môn. Ở lại cái chỗ này thật sự là suối quẩy. Bích Tu lão quái lúc này khí sắc rất không tốt, nhưng vẫn bảo Kim Đan tu sĩ của Thanh Đan cung ngưng mắng chửi lại. Làm sao vậy, khí sắc Bích Tu lão quái sao kém vậy? Khi Hoắc Ngọc Minh dẫn theo chúng đệ tử luyện khí kỳ bước lên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, nhìn thấy nét mặt Bích Tu lão quái tối sầm, hoàn toàn không có vui mừng khi thắng cược. Hoắc Ngọc Minh tự nhiên có mấy phần kỳ quái, theo lý mà nói đệ tử Cổ Kiếm Tông tuy rằng tổn thất cũng không nhỏ, bất quá trên tổng thể vẫn tốt hơn Linh Tiêu Cung một chút, lại nói không chỉ mình Cổ Kiếm Tông mới bị tổn thất lớn. Ngoại tôn nữa Bích Tu lão quái mới thu nhận đã chết trong cấm địa, không thể đi ra. Hắc Thiết Hồ lão quái truyền âm nói với Hoắc Ngọc Minh. Thì ra là vậy. Hoắc Ngọc Minh gật gật đầu, tuy rằng đều là Kim Đan lão tổ, bất quá có người có nhiều hậu đại, có người lại có ít hơn. Theo lý mà nói trúc cơ đan trên tay bọn họ giúp cho mấy đứa hậu đại trúc cơ cũng không phải là vấn đề. Bất quá có lão tổ lại có nhiều hậu đại, bản thân mỗi lần bế quan đều là mấy năm thậm chí là hơn 10 năm, không thể nào chiếu cố chu toàn được, có số hậu đại của kim đan lão tổ tiến vào trong huyết sắc cấm địa cũng không phải là chuyện kỳ quái. Được rồi, cũng không nên lãng phí thời gian nữa, đệ tử luyện khí kỳ của ba phái chúng ta hãy đưa linh vật ra. Đệ tử linh tiêu cung tử thương nhiều như vậy, Hoắc Ngọc Minh cũng không có tâm trạng để nói cười, trực tiếp vào vấn đề chính. Phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông xác thực đủ lớn, lại cộng thêm sau khi tiến vào huyết sắc cấm địa, đệ tử tử thương thảm trọng, tu sĩ ba phái phân biệt chia ra ba chỗ vẫn cảm thấy vô cùng rộng rãi. Đệ tử luyện khí kỳ đứng trước nhất đã bắt đầu lấy linh vật bên trong túi trữ vật ra. Thanh U Liên 700 năm, Tử Huyền Thiết ngàn năm, Dạ Thần Mộc 300 năm. Trên chiến thuyền, tràn ngập lượng lớn linh khí ba động hỗn tạp, cho dù là để bên trong ngọc hạp, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách linh lực tinh khiết tiết ra. Từng loại linh vật được lấy từ trong túi trữ vật ra, vốn bởi vì đệ tử trong môn tổn thất thảm trọng, Hoắc Ngọc Minh, Lôi Vạn Thiên, Kim Đan lão tổ họ Hồ của Thanh Đan cung vẻ mặt lúc này cũng chuyển biến tốt hơn. Linh vật không ít cũng vô cùng hữu dụng đối với những kim đan lão tổ bọn họ. Cho dù là bọn họ, cũng phải hao phí lượng lớn tinh lực để đi bốn phía thu thập mới có thể tới tay. Xem ra huyết sắc cấm địa này bị phong cấm mấy ngàn năm, bên trong xác thực có không ít bảo vật. Nếu như vậy xem ra, đệ tử luyện khí tuy rằng chết nhiều hơn một chút, nhưng cũng là đáng giá. Ngay cả Bích Tu lão tổ vốn mặt mày tức giận lúc này cũng bắt đầu xuất hiện nét cười. Vu Thừa Tổ, còn có một tu sĩ trúc cơ kỳ của Thanh Đan Cung và Cổ Kiếm Tông, phụ trách ghi chép linh vật đệ tử luyện khí kỳ cống hiến ra. Sau đó lại phát cho đệ tử luyện khí kỳ một cái ngọc bài màu trắng. Những linh vật lấy ra này trên cơ bản đều phải giao nộp lên, bất quá vì để kích lệ đệ tử trong môn thu hoạch được nhiều linh vật. Linh Tiêu Cung quy định đệ tử từ trong cấm địa đi ra, linh vật đạt được có thể đổi được 3 đến 5 khỏa trúc cơ đan ra, còn có thể lựa chọn một hai thứ trong đống linh vật mình giao lên, coi như là ban thưởng thêm. Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung cũng có cách làm tương tự. Lục Tiểu Thiên sau khi quét mắt qua đống linh vật đó, hứng thú liền không lớn. Hắn đứng phía sau đám người đánh giá phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, còn có đệ tử khác của Thanh Đan Cung và Cổ Kiếm Tông. Có thể đi ra từ trong cấm địa, đa phần đều không phải là người bình thường. Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung là hai phái lớn nhất trong Vọng Nguyệt Tu Tiên Giới, đệ tử xuất sắc nhất chắc hẳn đều không phải là nhân vật đơn giản. Ồ! Khi Lục Tiểu Thiên nhìn qua một lượt đệ tử Thanh Đan Cung rồi qua phía Cổ Kiếm Tông thì chợt thấy một thiếu nữ váy lam như chúng tinh phủng nguyệt. Trên mặt che một lớp lụa mỏng, trên cái trán bóng loáng có một ấn ký nguyệt nha màu đỏ. Dù là cách lớp lụa mỏng, chỉ nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp cũng có thể khiến người ta cảm thấy đây là một nữ tử vô cùng động lòng người. Chỉ là trên người thiếu nữ váy lam ẩn ẩn có một cổ khí chất sâu thẳm rất đặc biệt. Nam đệ tử khác của Cổ Kiếm Tông tự hồ rất muốn tiếp cận, nhưng lại giống như lo lắng khiến cho thiếu nữ này không cao hứng nên đều đứng cách xa vài thước, ngược lại càng khiến thiếu nữ váy lam này như hạt giữa bầy gà. Đây nhất định là thiếu nữ sở hữu nguyệt linh thể của Cổ Kiếm Tông rồi, chỉ riêng khí thế, cũng xác thực khiến người ta cảm thấy kinh hãi, không hề thua kém Viên Hạo. Không tệ, ngươi là khuê nữ của Văn Bân sao, không ngờ có thể có thu hoạch như vậy, xác thực không tồi. Sau khi trúc cơ nhớ tới tìm lão phu có một môn công pháp rất là thích hợp với ngươi. Hoắc Ngọc Minh vốn sắc mặt âm trầm, người bên Cổ Kiếm Tông càng nhiều, linh thảo thu hoạch được rõ ràng cách xa Linh Tiêu Cung. Đột nhiên nhìn thấy Ngô Nghiên lấy ra linh vật đủ đến đổi 8 khỏa trúc cơ đan, nhất thời có thể so được với mấy chục tên đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Hoắc Ngọc Minh không khỏi mừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đắc ý liếc nhìn Bích Tu lão quái. Cho dù ngươi thắng thì đã sao, chỉ riêng một nữ đệ tử của Linh Tiêu Cung ta đã xuất sắc như thế, vượt qua vô số đệ tử của môn phái các ngươi. Hơn nữa càng tốt hơn chính là bên trong đống linh vật Ngô Nghiên thu thập được có không ít Tử La Tham, là linh vật có thể trực tiếp luyện chế trúc cơ đan. Hoắc Ngọc Minh xem ra, Ngô Nghiên chỉ là hậu đại của một tu sĩ trúc cơ bình thường, có thể làm được tới bước này, thực sự là hiếm có. Đa phần mọi người chỉ có thể đổi được một hai khỏa trúc cơ đan, người đổi được 3 tới 4 cực ít, ngay cả Thanh Đan Cung cũng chỉ có một đệ tử có thể đổi được 7 khỏa mà thôi. Đa tạ Hoắc lão tổ. Ngô Nghiên sau khi nghe xong nhất thời vui mừng, ngay cả phụ thân nàng muốn gặp Hoắc Ngọc Minh cũng không dễ dàng. Hiện tại Hoắc Ngọc Minh không ngờ muốn truyền cho nàng công pháp. Nếu như nàng biểu hiện tốt một chút, cho dù không thể trở thành thân truyền đệ tử của Hoắc Ngọc Minh, thì nhất định cũng là ký danh đệ tử. Sau khi lĩnh ngọc bài từ tay Vu Thừa Tổ, theo ban thưởng của Linh Tiêu Cung, Ngô Nghiên lấy lại hai trái trú nhan quả, rồi vui sướng lui lại. Đắc ý cái gì, đệ tử tốt nhất của Cổ Kiếm Tông ta vẫn còn chưa đưa ra đâu. Bích Tu Lão Tổ hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía hai người thiếu nữ váy lam và Viên Hạo. Thiếu nữ váy lam thấy Viên Hạo không nhúc nhích liền cất bước lên trước. Hai cây hắc viêm lan 1.000 năm. Hồ tâm quả 800 năm. Có thể đổi được 13 khỏa trúc cơ đan. Mới có 8 khỏa đã đắc ý rồi. Bích Tu Lão Quái không nóng không lạnh trả lại Hoắc Ngọc Minh một câu. Hoắc Ngọc Minh hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Tô Thanh vẻ mặt buồn bực tiến lên, nàng đại khái tính toán một chút, có thể đổi được 11 khỏa trúc cơ đan, vốn cho là có thể gây ra chút tiếng vang, không nghĩ tới lại thua trong tay nữ đệ tử này của Cổ Kiếm Tông. 11 khỏa. Nha đầu Tô gia, thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn a. Lôi Vạn Thiên nhìn thấy Tô Thanh sau khi lấy ra linh vật, cũng không nhận được lấy làm kinh hãi. Vốn theo dự tính của lão, Tô Thanh được cưng chiều từ nhỏ có thể bình an ra khỏi huyết sắc cấm địa, đồng thời có một chút thu hoạch, đã xem như không tồi rồi. Không nghĩ tới lại có thu hoạch kinh người như vậy, thật sự là ra ngoài ý muốn. Đa tạ Lôi sư bá khích lệ. Tô Thanh tự nhiên cũng giống như Ngô Nghiên, lựa chọn trú nhan quả làm phần thưởng, chỉ là lại rầu rĩ không vui mà lui xuống. Tô sư tỷ, có gì mà không cao hứng chứ, tỷ nhìn lục sư huynh còn chưa ra. Hiện tại nếu tỷ đắc ý quá, lát nữa lại hoàn toàn thất sắc cho coi. Để tên nữ đệ tử kia của Cổ Kiếm Tông tạm thời đắc ý một hồi, lát nữa bị thua tới thê thảm, chẳng phải là sắc mặt càng khó coi sao. Ngô Nghiên trong khoảng thời gian này cùng Tô Thanh kề vai chiến đấu, sớm tối ở chung, đã kết tình nghĩa sâu đậm, thấy Tô Thanh không cao hứng, liền trước tiên an ủi. Cũng đúng. Tô Thanh liếc nhìn Lục Tiểu Thiên một chút, nhìn thấy hắn ở đằng sau đội ngũ, cúi đầu xấu hổ, vô cùng điệu thấp hoàn toàn lu mờ trong đám người, không chịu được khóe miệng cong lên. Tên gia hỏa này, có thực lực nhưng lại thích làm như vậy, sau khi ra khỏi cấm địa, liền hoàn toàn giống như biến thành một người khác. Đối với ánh mắt của Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên vờ như không thấy. Hắn bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, tự mình biết chuyện của mình. Hiện tại ở luyện khí kỳ, hắn còn có thể dựa vào những tích lũy trước đó mà chiếm ưu thế không nhỏ. Một khi bọn họ đều đã trúc cơ, sự chênh lệch giữa tư chất sẽ càng xa. Đám Tô Thanh, Ngô Nghiên, La Tiềm rất có thể sẽ vượt qua hắn. Với sự hoạt bát của Tô Thanh, tính cách lại thích lấy tiếng. Sau này hắn cũng không cùng tầng lớp với nàng, nếu không sẽ còn trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt những hộ hoa sứ giả như La Tiềm. Số lượng đệ tử Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung ra khỏi huyết sắc cấm địa đều nhiều hơn Linh Tiêu Cung. Lục Tiểu Thiên tuy rằng ở phía sau đội ngũ bất quá không bao lâu đã tới lượt hắn rồi. Tử La Tham, hai cây 1.000 năm. Hai cây 800 năm. Ba cây 700 năm. Một cây Thiết Sa Mộc 1.600 năm. Khi Lục Tiểu Thiên lấy các loại linh vật ra khỏi túi trữ vật, lập tức khiến cho Phi Thiên Chiến Thuyền nổi lên một trận kinh hô. Ngay cả Bích Tu Lão Quái, còn có Kim Đan Lão Tổ họ Hồ cầm cây hắc quải trượng của Thanh Đan Cung cũng trợn trừng mắt. Ai da, không phải là may mắn rơi vào một động thiên phúc địa chuyên môn gieo trồng linh vật chứ. Có thể đổi được tổng cộng 39 khỏa trúc cơ đan, khi Vu Thừa Tổ báo ra số lượng cụ thể, cơ nhục trên mặt không nhịn được co rút một hồi, cái này hơi quá rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì, là đệ tử của phong vực nào? Hoắc Ngọc Minh cười đến không ngậm được miệng. Từ sau khi Tô Thanh nộp lên linh vật, chênh lệch của Linh Tiêu Cung và Cổ Kiếm Tông đã rất nhỏ. Ai biết được tên đệ tử Lục Tiểu Thiên trông không hề nổi bật này lại có biểu hiện kinh người như vậy. Linh Tiêu Cung lập tức vượt qua Cổ Kiếm Tông không ít, vốn tưởng đã chắc chắn thua ván cược với Bích Tu Lão Quái, nào ngờ cục diện lại bất ngờ đảo chiều như vậy. Vãn bối Lục Tiểu Thiên, đệ tử Thanh Liên Phong Vực. Lục Tiểu Thiên cung kính chắp tay nói, vốn hắn cũng không muốn nổi bật như vậy. Trước đó khi giết chết Độc Cô Hàn, hắn đã có thể đổi được 7-8 viên, ba tên đệ tử tinh anh thực lực cường đại đều chết tại trong tay hắn, ba cái túi trữ vật đều bị hắn thu lấy. Nếu như hắn lấy ra quá ít linh vật, Ngô Nghiên và Tô Thanh mặc dù sẽ không vạch trần hắn, nhưng trong lòng khẳng định sẽ nghi ngờ. Về sau trận chiến ở trong đầm lầy lại được chia cho 6 cây Tử La Tham, sau đó lại ép Viên Hạo giao ra túi trữ vật. Trên thực tế chỉ riêng túi trữ vật của Viên Hạo, giá trị đã đủ đổi 19 khỏa rồi. Những thứ này nhất định phải giao ra, nếu không linh vật trên người của hắn đã đi đâu rồi, nếu không làm rõ, hắn sẽ dẫn đến một số kẻ hữu tâm hoài nghi. Ngoài ra trong kết giới của hắn cũng ẩn chứa lượng lớn linh thảo chưa từng lộ ra, túi trữ vật của mấy người Độc Cô Hàn cũng bị hắn giấu bớt đi hơn một nửa. Bất quá cho dù là như vậy, số lượng linh vật mà hắn lấy cũng vô cùng kinh người rồi. Tốt, cực kỳ tốt, sau khi trúc cơ thành công, tu luyện có chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi lão phu. Hoắc Ngọc Minh tâm tình vô cùng tốt, càng nhìn Lục Tiểu Thiên càng thuận mắt. Đa tạ Hoắc lão tổ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vui mừng, có lời này của Hoắc Ngọc Minh. Trên người hắn chẳng khác nào có thêm một tấm hộ thân phù, tiền đại lễ có âm hiểm hơn nữa, hiện tại có thể làm gì được hắn. Trước đó nhờ Tô Thanh và Ngô Nghiên giúp được, nước cờ này tạm thời không cần dùng nữa. Thanh Liên Phong vực, không ngờ lại ra một tên đệ tử xuất sắc như vậy. Thừa tổ, tên trưởng phong như ngươi làm tốt lắm. Chính là từ trong đám tu sĩ bình thường không có bối cảnh không hỏi xuất thân này, giúp môn phái bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú. Lôi Vạn Thiên cũng liên tục gật đầu, tiện thể còn khen ngợi Vu Thừa Tổ. Vu Thừa Tổ chỉ có thể cảm tạ sự khích lệ của Lôi Vạn Thiên, nhưng vẻ mặt lại xấu hổ, lúc trước dẫn đệ tử đi huyết sắc cấm địa, y còn không biết Thanh Liên Phong có đệ tử xuất chúng như Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sau khi nộp xong linh vật liền lui xuống. Bất quá trong lúc lui xuống, hắn tự hồ cảm ứng được một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ váy lam có nguyệt linh kiếm thể của Cổ Kiếm Tông hai mắt sáng rực đang kinh hỉ nhìn hắn. Thiếu nữ bước lên một bước, tự hồ lại cảm thấy lúc này lão tổ hai môn phái cũng ở đây, không tiện để nói chuyện, có lời muốn nói nhưng lại thôi. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút buồn bực, nhìn thần tình của thiếu nữ này, tự hồ là quen biết hắn. Bất quá hắn cũng nghĩ không rõ, bản thân khi nào lại quen biết một nữ tu sĩ đồng niên lợi hại như vậy, hơn nữa còn là tu sĩ của Cổ Kiếm Tông. Liên tiếp mấy tên đệ tử Cổ Kiếm Tông nộp lên linh vật cũng bình thường, số lượng cũng không nhiều. Bích Tu lão quái càng tức giận để râu tóc dựng đứng, trực tiếp nhìn Viên Hạo nói, tiểu tử ngươi, chậm chập lề mề ở phía sau làm gì, còn không giao túi trữ vật ra. Ta, túi trữ vật của ta bị người khác đoạt mất rồi. Bị mấy kim đan lão tổ, còn có tu sĩ trúc cơ khác của môn phái nhìn chằm chằm, Viên Hạo khó chịu tới muốn khóc, y chính là sợ xuất hiện cục diện như thế này. Lo lắng kim đan lão tổ trách phạt, mới trốn ở phía sau đội ngũ. Chỉ là trốn được một lúc cũng không thể trốn mãi, thời khắc khiến y khó chịu đã tới rồi. Với thực lực của ngươi, còn có người có thể đoạt đi túi trữ vật của ngươi. Ngay cả thu hoạch trong nửa năm cũng bị người khác đoạt mất sao, ngươi vì sao trông không hề có chút thương tổn nào? Là ai đoạt mất? Ngươi có phải là đang gạt ta? Bích Tu lão tổ đen mặt lại lớn tiếng quát. Lão tổ tại thượng, vãn bối tuyệt không dám lừa gạt cái gì. Là Lục Tiểu Thiên của Linh Tiêu cung đoạt túi trữ vật của vãn bối. Viên Hạo vô cùng phẫn hận chỉ tay về Lục Tiểu Thiên. Y phải xấu hổ như vậy, cục diện khó chịu như thế chính là do Lục Tiểu Thiên tạo thành. Tu sĩ có mặt lập tức xôn xao hẳn lên, không ít người còn nhìn về phía Lục Tiểu Thiên đánh giá. Cổ Kiếm Tông có một Nguyệt Linh kiếm thể và một Thuần Dương kiếm thể trong hàng ngũ đệ tử luyện khí kỳ sớm đã được truyền ra ngoài. Nguyệt Linh kiếm thể có lẽ chính là nữ đệ tử có khăn che mặt trước đó. Viên Hạo có thể khiến Bích Tu lão quái coi trọng như vậy, tự nhiên chính là Thuần Dương kiếm thể rồi. Dạng tu sĩ như vậy trong hàng đệ tử luyện khí kỳ đã là tồn tại đỉnh tiêm, không ngờ còn có người có thể đoạt được túi trữ vật của y là ngươi. Linh Tiêu Cung và Cổ Kiếm Tông ta trước giờ luôn giao hảo, ngươi vì sao lại đoạt túi trữ vật của Viên Hạo, ngươi có phải dựa vào số đông người? Bích Tu lão quái đương nhiên là nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên trầm giọng chất vấn. Tuy rằng Bích Tu lão tổ không hề cố ý thả ra bất cứ khí thế nào để áp bức Lục Tiểu Thiên. Bất quá bị lão nhìn chằm chằm, Lục Tiểu Thiên cảm thấy bản thân giống như một tiểu hài nhi bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vậy, không hề có chút sức phản kháng nào, toàn thân trên dưới giống như trần trụi rơi vào trong băng thiên tuyết địa, không hề có một nơi có thể trốn tránh. Trong lòng Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, nếu như đối phương phát hiện kết giới trong cơ thể hắn thì nên làm thế nào? Bất quá cũng may đối phương chỉ nhìn tới nhìn lui, tự hồ cũng không hề phát hiện được gì không ổn. Cho dù là như vậy, Lục Tiểu Thiên vẫn cảm giác tự hồ có một đạo đại sơn áp tới, khiến hắn gần như không thở nổi, hai chân giống như đeo chì, thân thể vô cùng nặng nề. Hai chân run rẩy như muốn quỳ xuống. Bất quá hắn vẫn cắn răng kiên trì. Mấy tên tu sĩ bên cạnh hắn lại không chịu nổi, đã có người ngồi bệt xuống đất, hai chân run rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Thiếu nữ váy lam nhìn thấy Bích Tu lão tổ uy hiếp Lục Tiểu Thiên, không khỏi siết chặt hai tay. Móng tay đâm cả vào thịt, nhưng lúc này ở hai môn phái khác nhau, nàng cũng thúc thủ vô sắc. Chỉ có thể dương mắt nhìn, trong mắt một mảng hoảng loạn. Bích Tu lão quái, ngươi là một tu sĩ kim đan kỳ, lại xuất thủ với tiểu bối sao, không ngại mất mặt sao hả? Lục Tiểu Thiên thu hoạch được nhiều linh vật như vậy, hơn nữa còn đoạt luôn túi trữ vật của Viên Hạo bên Cổ Kiếm Tông, là kẻ mấu chốt quyết định thắng thua trong ván cược này của lão. Hoắc Ngọc Minh tự nhiên sẽ không thể làm ngơ, trực tiếp đưa tay, một cơn gió nhỏ quét qua, ngăn cản ác bách kinh người của Bích Tu lão tổ. Hừ, vậy cũng phải làm rõ một chút, tiểu tử này làm sao có thể đoạt được túi trữ vật của Viên Hạo? Nếu như không phải dựa vào thực lực, mà là do nhiều người, thế đệ tử Cổ Kiếm Tông ta có phải cũng có thể đoạt lại không? Bích Tu lão quái nhìn thấy Hoắc Ngọc Minh xuất thủ, vẻ mặt có chút không tự nhiên thu hồi lại khí thế vừa rồi. Bành Đại Dụng và mấy tên tu sĩ bên cạnh Lục Tiểu Thiên khi áp lực vừa tán đi, giống như là cá gặp nước, há miệng hít thở thật lớn. Mấy người liếc nhìn nhau vẻ mặt sợ hãi. Tu sĩ Kim Đan Kỳ, thật là quá đáng sợ. Bất quá đám lão gia hỏa này cũng đã sống mấy trăm năm rồi, không ngờ lại không để ý đến thân phận mà bức bách như vậy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng tức giận không thôi. Nhưng trước mặt hắn cũng có Hoắc Ngọc Minh, Lôi Vạn Thiên là Kim Đan lão tổ, hắn khắc chế khó chịu trong mình, cắn răng nói, vị lão tổ của Cổ Kiếm Tông, vốn tiểu đội tu sĩ của Linh Tiêu Cung một mực cùng tiểu đội tu sĩ của Quý Phái kề vai tác chiến, cũng liên thủ khắc phục không ít khó khăn. Bất quá Viên Hạo người này rất tâm hại người, thừa dịp lúc phản bối thoát ly khỏi đội ngũ, không ngờ lại muốn dựa vào thực lực bản thân để giết người cướp của, kết quả song phương đại chiến một trận. Phản bối may mắn chiến thắng, lại cân nhắc tới Viên Hạo là đệ tử của Cổ Kiếm Tông, nên tha mạng cho y, chỉ là đoạt lấy túi trữ vật coi như trừng phạt. Ngươi có thể chiến thắng Viên Hạo, Bích Tu lão tổ nghi ngờ nói. Thực lực của Viên Hạo lão rất rõ ràng, liệt dương song thủ kiếm, trong hàng đệ tử luyện khí kỳ lẽ ra không có địch thủ mới phải. Mạnh hơn y một chút, Lục Tiểu Thiên có Hoắc Ngọc Minh, Lôi Vạn Thiên làm chỗ dựa, cũng không còn e ngại Bích Tu lão quái, nói chuyện cũng ngày càng cứng rắn. Còn việc của Trúc Mộ Xuân, nếu ở chỗ này chỉ rõ kẻ này có thể là nội ứng mà Cổ Kiếm Tông đặt vào trong Linh Tiêu Cung, sẽ gây rất lớn, song phương sẽ rất là khó coi, hắn tạm thời cũng không nói ra. Bích Tu lão quái, cái này có gan làm có gan chịu, chẳng lẽ Linh Tiêu Cung ta không thể bồi dưỡng ra đệ tử ưu tú sao? Đệ tử của Cổ Kiếm Tông cũng không hề phản bác, sự tình đã quá rõ ràng. Nếu là ta, Lục Tiểu Thiên chỉ lấy túi trữ vật đã là tiện nghi cho tiểu tử đó rồi, đã cho quý phái rất nhiều mặt mũi, nếu là môn phái khác thì sớm đã giết rồi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn truy cứu trách nhiệm? Lôi Vạn Thiên là một người thẳng tính. Thấy Bích Tu lão quái cứ dây dưa vấn đề này, sắc mặt khó coi phản bác nói. Chỉ bất quá hơi kinh ngạc thôi, ta há lại là người lật lọng. Bích Tu lão tổ trừng mắt, trực tiếp ném mấy giọt bích tủy huyết tinh cho Hoắc Ngọc Minh. Sau đó sắc mặt khó coi quát Viên Hạo, còn chưa cút trở về, đứng ở chỗ này thêm xấu hổ mất mặt. Trên mặt Viên Hạo lúc trắng lúc xanh, hận không thể tìm chỗ chui vào, bị Kim Đan lão tổ quát lớn, Viên Hạo cũng chỉ có thể hậm hực lui ra, trở lại trong đội ngũ đệ tử Cổ Kiếm Tông, chỉ là oán hận đối với Lục Tiểu Thiên càng thêm sâu. Kim Đan lão tổ họ Hồ cầm cây hắc quải trượng của Thanh Đan Cung thấy bầu không khí có chút không tốt lắm, cũng không hề thêm dầu vào lửa. Hơn nữa tâm tình của lão cũng vô cùng khó chịu, bại bởi Cổ Kiếm Tông không nói, còn thua cả Linh Tiêu Cung. Sau khi giao ra tiền cược cho Bích Tu lão tổ, trực tiếp dẫn đệ tử quay trở về phi thiên chiến thuyền của Thanh Đan Cung. Lục Tiểu Thiên mặc dù đối thiếu nữ váy lam của Cổ Kiếm Tông có chút nghi vấn, bất quá lúc này không phải là lúc mở miệng hỏi. Cổ Kiếm Tông đã rõ ràng đang muốn tiễn khách. Bọn hắn cũng được Hoắc Ngọc Minh vung tay mang trở về phi diên chiến thuyền. Dương buồn, về Linh Tiêu Cung. Sau khi trở lại phi diên chiến thuyền, tâm tình Hoắc Ngọc Minh rất tốt, hăng hái vung tay lên. Tu sĩ trúc cơ kỳ đi theo bắt đầu dương cánh buồm lên, linh khí chấn động, phi diên chiến thuyền như mũi tên, bay về phía phương hướng Linh Tiêu Cung. Phía trên phi diên chiến thuyền, Lục Tiểu Thiên đứng ở mép thuyền, tay viện vào mạn thuyền bằng linh mục dày cộm, nhìn phi diên chiến thuyền xuyên qua tầng mây, trong lòng thả lỏng vô cùng thoải mái. Từ khi bước vào con đường tu tiên, đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Thiên buông lỏng tâm tình đi thưởng thức đám mây phía chân trời. Bởi vì lúc trước không có thời gian, cũng không có tâm tình. Hắn nhất định phải thời khắc nào cũng vắt hết óc để tăng cường thực lực của mình, để cho bản thân có thể một lần lại một lần trong sống sót trong nguy hiểm. Vì kiếm thêm một chút linh thạch, vì luyện chế thêm một chút đan dược. Vì có thể trúc cơ, hắn cũng giống như tu sĩ khác, vô số lần dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Cho tới bây giờ, từ trong huyết sắc cấm địa đi ra, linh vật hắn thu hoạch được đã có thể đổi 30 mấy khỏa trúc cơ đan, coi như tư chất có chênh lệch, trúc cơ thành công cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Một mực vì mục tiêu đó phấn đấu cuối cùng cũng đã hoàn thành. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, có 200-300 năm thọ nguyên, thời gian liền tương đối dư giả một chút. Này, Lục Tiểu Thiên, Hoắc Gia Gia bảo ngươi qua gặp một chút. Có lẽ do đã về tới phi diên chiến thuyền, không giống như trong huyết sách cấm địa phải cần có Lục Tiểu Thiên dẫn đội. Tô Thanh lại gọi thẳng Lục Tiểu Thiên bằng tên. Trên mặt lại lần nữa đã phủ lên mấy phần ngang ngược, tự hồ lại khôi phục bộ dạng bản thân là trung tâm của cả thiên địa. Hoắc lão tổ lại gọi ta làm gì? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Ta nào biết được. Ngươi đi rồi chẳng phải sẽ rõ sao? Yên tâm, không có chuyện gì xấu đâu. Tô Thanh nói. Xưng hô thay đổi nhanh thật, làm người cũng không thể quá hiện thực như vậy a. Lục Tiểu Thiên khẽ thì thầm một tiếng, đi về phía chỗ ở của Hoắc Ngọc Minh trên thuyền. Ở giữa phi diên chiến thuyền có một tòa tiểu lâu cao 2 tầng. Tuy rằng không thể so với chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, bất quá chỗ nghỉ ngơi của hai vị Kim Đan lão tổ đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Bái kiến Hoắc lão tổ, Lôi lão tổ. Sau khi tiến vào tiểu lâu, Lục Tiểu Thiên phát hiện Lôi Vạn Thiên cũng ở chỗ này, liền vội vàng khom người hành lễ. Miễn lễ, ngươi rất không tệ, một người xuất thân tán tu, ngắn ngủi hơn 7 năm, không ngờ lại có thể làm tới bước này. So với những đệ tử mà môn phái dụng tâm dạy dỗ còn tốt hơn. Lần này chiến thắng cả Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung, làm cho chúng ta nở mặt nở mày. Lôi Vạn Thiên ôn hòa nói. Đa tạ Lôi lão tổ tán thưởng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ nói. Hai vị lão tổ kêu hắn tới đây hẳn không phải chỉ để khen hắn vài câu, khẳng định sẽ còn nói tới chính sự khác. Về phần ban thưởng của môn phái, đã quyết định rồi cũng không cần thiết phải nói lại một phen nữa. Hơn nữa cả hai người đồng thời đều ở đây. Trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, chẳng lẽ là vì trúc cơ đan của hắn? Đối phương trước đó còn chưa biết bối cảnh hắn ra sao, lúc này đã biết thời gian hắn nhập môn, xem ra đã tra rõ tư liệu về hắn rồi, chỉ là không biết đã thông qua thủ đoạn như thế nào. Lục Tiểu Thiên, lần này ngươi vì môn phái đã cống hiến không nhỏ, số lượng trúc cơ đan có thể đổi được đều vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Trúc cơ đan trong tay ngươi giúp ngươi trúc cơ thành công xong vẫn sẽ còn dư một lượng lớn, không biết ngươi xử lý số trúc cơ đan còn thừa đó như thế nào hay là có dự định gì không? Hoắc Ngọc Minh nói thẳng vào chủ đề chính. Quả nhiên là vậy, trong lòng Lục Tiểu Thiên đã hiểu, liền chắp tay nói, vãn bối tư chất thấp kém, lúc trúc cơ chỉ sợ sẽ dùng không ít trúc cơ đan. Về phần sau khi trúc cơ xong, còn thừa lại bao nhiêu, tạm thời vãn bối còn chưa nghĩ tới phải xử lý ra sao? Hoắc Ngọc Minh nói, theo lý mà nói, những trúc cơ đan này là ngươi dùng mạng đổi lấy, những người khác không có quyền can thiệp vào việc ngươi sử dụng ra sao. Bất quá cân nhắc tới việc trúc cơ đan lại có quan hệ tới hưng suy của một môn phái, tuyệt không để nó rơi vào tay những môn phái khác, cho dù có trao đổi linh vật khác, cũng chỉ có thể trao đổi ở bên trong Linh Tiêu Cung, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Vâng, đa tạ nhắc nhở của tiền bối, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tên tiểu gia hỏa Lục Tiểu Thiên này ở trước mặt hai người bọn họ còn có thể bảo trì bình thản như thế. Là như vậy, hai người lão phu cũng có không ít tử tôn cũng sắp tới tuổi trúc cơ. Trúc cơ đan trên người ngươi khẳng định sẽ còn dư không ít. Ngươi xem có thể nhường cho bọn ta một chút. Đương nhiên, bọn ta cũng tuyệt không để cho ngươi thua thiệt, có thể lấy ra đồ vật có giá trị tương đương để trao đổi. Ngươi thấy thế nào? Nếu Lục Tiểu Thiên đã bình thản như vậy, Lôi Vạn Thiên biết bọn họ không nói ra là không được, vì vậy trực tiếp nói rõ mục đích của cuộc gặp hôm nay. Vãn bối còn thiếu một số thủ đoạn dùng để tự vệ, phòng thủ, hoặc là đào tẩu, không biết trên tay lão tổ có loại bảo vật như vậy không? Sau khi hai người mở lời, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười. Đồng dạng là giao dịch, nhưng để đối phương mở lời trước hắn mới có thể chiếm được thế chủ động. Hắn có thể đổi được nhiều trúc cơ đan như vậy, sợ rằng rất nhanh sẽ gây ra một tràng oanh động trong Linh Tiêu Cung. Việc đó cũng dẫn đến rất nhiều kẻ có ý đồ xấu nhằm vào hắn, trúc cơ đan là dị bảo trọng yếu như vậy, trong tay một tu sĩ bình thường như hắn, sao lại không làm cho người khác ham muốn chứ? Cho dù hắn đã trúc cơ thành công, cũng sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Dù sao trong Linh Tiêu Cung có mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng cần trúc cơ đan cung cấp cho đệ tử hậu bối. Tu sĩ trúc cơ kỳ trong cung ai cũng sẽ dòm ngó tới hắn, càng huống chi rời khỏi Linh Tiêu Cung còn có tu sĩ môn phái khác. Những người này chưa chắc sẽ khách khí với hắn, cho nên có được một số thủ đoạn bảo mệnh, đối với hắn mà nói là chuyện quan trọng nhất. Trong tay lão phu có hai khỏa lôi châu, tương đương với một kiếp của tu sĩ kim đan sơ kỳ. Bất quá lôi châu này có được rất không dễ dàng, người cảm thấy nó đáng giá mấy khỏa trúc cơ đan. Lôi Vạn Thiên tuy rằng muốn trúc cơ đan, bất quá với lịch duyệt của lão thì sao lại không nhìn ra chút tâm tư nhỏ của Lục Tiểu Thiên, tự nhiên cũng sẽ không bị Lục Tiểu Thiên nắm mũi dẫn đi. Vãn bối kiến thức nông cạn, trước kia nằm mơ cũng không hề nghĩ tới có thể có được trúc cơ đan, bảo vật tương đương với một kích uy lực của tu sĩ kim đan kỳ cũng chưa hề tiếp xúc qua, tự nhiên cũng vô pháp biết rõ giá trị. Lôi lão tổ lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, không phải là một kẻ như vãn bối có thể đánh đồng, tin tưởng lôi lão tổ cũng sẽ không để cho vãn bối quá thiệt thòi, tùy tiện cho một cái giá đại khái là được rồi. Lục Tiểu Thiên khiêm tốn nói. Lôi Vạn Thiên vô cùng kinh ngạc, vốn lão muốn cho Lục Tiểu Thiên ra giá, không nghĩ tới tiểu tử này lại đá trái bóng trở lại. Nếu như để người khác biết được lão là một kim đan lão tổ lại ức hiếp một đệ tử luyện khí kỳ có cống hiến không nhỏ cho Linh Tiêu Cung như vậy, khó tránh khỏi quá khó nghe, chỉ là tiểu tử này xác thực quá trơn như mỡ vậy. Như vậy đi, lôi châu uy lực không nhỏ. Theo lý mà nói, giá trị còn cao hơn trúc cơ đan một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng có được lại không dễ, coi như ngươi sau này trúc cơ thành công, lôi châu cũng là thủ đoạn bảo mệnh hiếm có. Cân nhắc từ phương diện này, lôi châu đúng là còn trân quý hơn. Ngoại trừ lôi lão tổ ngươi là lôi hệ tu sĩ ngẫu nhiên có thể có được ra, thì toàn bộ tu sĩ kim đan khác trong Linh Tiêu Cung, bao gồm cả ta trong đó, cũng không có bảo vật như thế. Hai viên lôi châu đổi lấy tám khỏa trúc cơ đan của ngươi, ngươi cũng không có bị thiệt thòi. Hoắc Ngọc Minh cảm thấy trái bóng này cứ đá tới đá lui, rất là lãng phí thời gian, thế là trực tiếp mở miệng định giá. Không thiệt thòi, không thiệt thòi. Đa tạ lão tổ thành toàn. Lục Tiểu Thiên vội vàng bái tạ nói. Vốn hắn đã làm tốt chuẩn bị chịu thiệt một chút, hiện tại xem ra, hai vị kim đan lão tổ này cũng là người giảng đạo lý. Chính là như Hoắc Ngọc Minh nói, tính theo linh thạch mà nói, có lẽ hắn sẽ bị thiệt. Nhưng đối với hắn mà nói, hai viên lôi châu tương đương với thêm hai cơ hội bảo mệnh. Hoàn toàn không phải là việc tám khỏa trúc cơ đan có thể sánh được. Trong kết giới của hắn còn có lượng lớn linh thảo, cho dù trên tay không có trúc cơ đan, hắn cũng có thể tự mình luyện chế. Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh hai người cũng rất là công chính, Lục Tiểu Thiên cũng rất thức thời. Các giao dịch tiếp theo không cũng cần thăm dò mà thuận lợi hơn rất nhiều. Sau gần nửa canh giờ, Lục Tiểu Thiên thỏa mãn rời khỏi tiểu lầu các trên phi diên chiến thuyền. Hai lão gia hỏa chúng ta, suýt tí nữa bị một tiểu gia hỏa luyện khí móc rỗng hết cả túi, nói ra còn sợ không ai tin. Sau khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi, Lôi Vạn Thiên tính toán lại gia tài của mình bên trong không gian giới chỉ, không khỏi dở khóc dở cười nói. Vì đám tiểu bối trong nhà mỗi người, cũng không còn cách nào khác. Bất quá vụ mua bán này cũng xem như có lời, cho dù không phải cho tử tôn trong nhà sử dụng, trực tiếp bán lại cũng vẫn có lời. Nhưng tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên này, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm tính thật hiếm có, bình tĩnh không hoảng sợ, thấy hai người chúng ta còn có thể tiến thối tự nhiên. Nếu không phải tư chất quá kém, lão phu còn muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hoắc Ngọc Minh nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt than thở đáng tiếc nói. Đúng a, tư chất lại kém như vậy, theo lý mà nói muốn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, ít nhất cũng 70-80 tuổi. Thậm chí là cả một đời cũng chưa chắc đạt được. Bất quá hắn vẫn có thể trong thời gian hơn 7 năm, đạt được cảnh giới như vậy. Còn có thể áp chế viên hạo của Cổ Kiếm Tông, xem ra trên người tiểu gia hỏa này cũng có không ít bí mật a. Lôi Vạn Thiên cũng có chút đáng tiếc, lão tuy rằng thu đồ đệ cũng không có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt gì, nhưng tư chất cũng không thể quá kém. Hơn nữa lão là lôi hệ tu sĩ, trong Linh Tiêu Cung đã có nhân tuyển đệ tử vừa ý rồi. Lục Tiểu Thiên không hề nằm trong danh sách của lão. Ai mà không có bí mật, đơn giản là đạt được di tích của tu sĩ nào đó, dùng lượng lớn linh thạch, đan dược cưỡng ép tăng lên tu vi, hoặc là có loại đan dược tinh tiến tu vi. Nhưng trong tu luyện, tối kỵ nhất là căn cơ bất ổn. Khi tới trúc cơ kỳ, đan dược có thể tăng tiến tu vi thì giống như là độc dược vậy, hơn nữa với tư chất của hắn, cả đời này có thể trúc cơ đã là may mắn lắm rồi. Lẽ nào còn có thể giống như trúc cơ đan, coi ngưng kim đan dùng để tiến lên kim đan kỳ là hạt đậu ven đường sao? Hoắc Ngọc Minh lắc đầu nói. Cũng phải, tiểu tử này có thể đi tới hôm nay cũng đều là vào sinh ra tử, tuy rằng vốn liền dày nặng, nhưng cũng do hắn dùng mạng đi đổi được. Lôi Vạn Thiên gật đầu. Lục Tiểu Thiên ra khỏi lầu các liền thở phào nhẹ nhõm, bàn giao dịch với hai vị lão tổ thật không phải là chuyện đơn giản. Bất quá hắn cũng rất vừa ý với thu hoạch lần này, ngoại trừ lưu lại cho bản thân 10 khỏa trúc cơ đan, những cái khác toàn bộ đều đổi ra bảo vật bảo mệnh và linh thạch. Như là lôi châu dùng để bảo mệnh, thần hành phù dùng để bỏ chạy cả ngàn dặm, một bộ công pháp luyện thể thượng thừa, còn có không ít tài liệu luyện thể. Theo lời Hoắc Ngọc Minh nói, vốn lão cũng không nỡ lấy ra những thứ này, chỉ là trong đám hậu nhân không hề có ai có thể thừa nhận nỗi thống khổ khi luyện thể, lưu lại trên người cũng không có tác dụng gì, bao gồm cả không ít linh vật mà Hoắc Ngọc Minh sử dụng khi còn ở trúc cơ kỳ đều bán hết cho Lục Tiểu Thiên. Bên trong công pháp còn bao gồm không ít tâm đắc tu luyện của Hoắc Ngọc Minh, vô cùng trân quý. Lục Tiểu Thiên hiểu rõ tiềm lực bản thân. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, hắn rất nhanh sẽ trở thành một tu sĩ trúc cơ bình thường, mọi thứ đều bắt đầu lại từ con số 0. Ngoại trừ như vậy, hắn còn trao đổi với Hoắc Ngọc Minh và Lôi Vạn Thiên lượng lớn linh thạch, trong đó thậm chí còn bao gồm mấy khối thượng phẩm linh thạch và lượng lớn trung phẩm linh thạch. Có thể nói với linh vật mà hắn đang có lúc này, căn bản không phải là một tu sĩ trúc cơ bình thường có thể so sánh. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng biết rõ, với tư chất của hắn, muốn đề thăng tu vi, cần phải trả giá nỗ lực nhiều hơn người khác rất nhiều, cần lượng lớn thượng đẳng đan dược đi tích lũy. Linh thạch trên người lúc này nhìn thì thấy rất nhiều, nhưng đợi sau khi trúc cơ, tu vi mỗi tăng lên một tầng thì linh vật mà hắn tiêu hao sẽ luôn hơn gấp mấy lần người khác, chưa chắc có thể chống đỡ tới khi hắn đạt được trúc cơ hậu kỳ. Đương nhiên, trúc cơ đang phải đợi tới khi trở về môn phái mới có thể phân phát, mà linh thạch và bảo vật hai vị kim đan lão tổ trao đổi đã sớm đưa cho hắn rồi. Tới lúc đó khi phân phát trúc cơ đan thì sẽ trực tiếp khấu trừ đi. Đây cũng là do thực lực song phương quá mức chênh lệch, đối phương căn bản không hề lo lắng hắn sẽ bội tín. Trải qua mấy lần sinh tử, đệ tử luyện khí kỳ trên chiến thuyền cảm khái thế sự vô thường, không ít người quen đã vẫn lạc bên trong huyết sắc cấm địa, cũng có không ít kẻ vẫn chuyện trò vui vẻ như không có gì xảy ra, trong đôi mắt của những kẻ này lại tràn đầy khát vọng đối với tương lai. Ngoại trừ một số tu sĩ cá biệt ra, những người khác trên cơ bản khi về Linh Tiêu Cung trao đổi được trúc cơ đan, sẽ lập tức đi thử trúc cơ. Có lẽ do bọn bọ mới thoát ra khỏi hiểm địa, nên đám tiền bối trúc cơ cũng không hề ngăn cản cử động của bọn họ, hoặc là nghiêm cấm làm ồn, cho nên đệ tử luyện khí kỳ trên chiến thuyền cũng càng buông lỏng hơn. Lục sư huynh, huynh thật là lợi hại, ngày sau tiểu đệ trong Linh Tiêu Cung còn phải nhờ vào Lục sư huynh chăm sóc a. Bành Đại Dụng vẻ mặt sùng bái, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên giống như ngửa đầu nhìn Thái Sơn vậy, không hề che giấu chút nào ý nịnh bợ từ tận đáy lòng. Y biết Lục Tiểu Thiên lợi hại, nhưng tuyệt không nghĩ lại vượt xa tưởng tượng của mình. Hơn nữa trên người Lục Tiểu Thiên có nhiều trúc cơ đan như vậy, việc trúc cơ là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Đúng a, Lục sư huynh, nghe các nàng nói là bởi vì có Lục sư huynh dẫn đội, bọn họ mới có thể thu hoạch được nhiều linh vật như vậy. Đáng tiếc ta không có cái vận khí này, sớm đã thất lạc với Lục sư huynh rồi, nếu không cũng có thể đổi thêm mấy khỏa trúc cơ đan rồi. Điền Tĩnh vẻ mặt đáng tiếc nói. Lúc trước đi cùng Lục Tiểu Thiên sớm nhất chính là nàng và một đám đệ tử Bạch Quan Kiệt. Lúc Lục Tiểu Thiên dẫn đội cũng mấy lần hóa nguy thành an, có không ít thu hoạch. Sau đó bởi vì vận khí không tốt rơi vào phục kích cả trước lẫn sau bị ép cho phải tách ra. So sánh với những đồng môn đã vẫn lạc, vận khí của chúng ta đã coi như không tồi rồi, có chuyện gì đợi sau khi trở về Linh Tiêu Cung hẳn nói. Nói không chừng, các ngươi còn trúc cơ trước ta nữa. Lục Tiểu Thiên nhún vai cười nói. Lục sư huynh vẫn luôn khiếm tốn như vậy, bất quá khiếm tốn quá mức lại trở thành kiêu ngạo nha. Ngô Nghiên mặt cười như hoa cất bước đi tới, bị nam tu sĩ khác vây quanh thật là khó chịu, chỉ có đi bên cạnh Lục Tiểu Thiên mới được an tĩnh một chút. Vốn mấy tên nam tử có ý tứ với Ngô Nghiên nhìn thấy nàng đi tới bên cạnh Lục Tiểu Thiên, không khỏi có vài phần chần chừ, do dự rồi cũng không đi qua nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười, quả thật là thực lực vi tôn. Nếu như đám người này không phải biết được hắn đã đánh bại Viên Hạo, lực áp đệ tử đỉnh tim của Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung, lập xuống đại công cho Linh Tiêu Cung, sợ rằng cũng chưa chắc khách khí với hắn như vậy. Tốc độ của phi diên chiến thuyền so với lúc đi nhanh hơn mấy phần, có lẽ là đám đệ tử luyện khí kỳ nóng lòng muốn quay về. Khi nhìn thấy dãy núi quen thuộc trước mắt, mơ hồ có thể thấy được chủ điện của Linh Tiêu Cung, đệ tử trên chiến thuyền cũng nhịn không được mà reo hò ra tiếng. Lúc này trên quảng trường của chủ điện Linh Tiêu Cung, không ít người đã đứng sẵn ở đây. Trên thực tế trước khi phi diên chiến thuyền quay về, Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh đã thông qua truyền âm phù báo cáo tình huống đại khái về rồi. Gia tộc có đệ tử vẫn lạc không hề có người tới đây nghênh đón, để tránh dẫn đến bầu không khí bi thương. Người có thể tới quảng trường lúc này, đều là những người thân thuộc của đệ tử còn sống trên chiến thuyền. Cha! Gia Gia! Trên thuyền các đệ tử như Tô Thanh, La Tiềm, Hổ Kiếm Minh đều hưng phấn chào hỏi thân nhân đứng phía dưới chiến thuyền. Những người vô thân vô thích như Lục Tiểu Thiên, Bành Đại Dụng lúc này nhìn tràn diện đầy cảm xúc như vậy, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng không biết khi nào có thời gian quay về nhà thăm cha mẹ và huynh muội nữa. Điền Tĩnh vành mắt đỏ hoe nói. Đúng a, trước đó không có cảm giác gì, hiện tại không ngờ lại rất nhớ người nhà của mình. Bành Đại Dụng cũng có chút thương cảm. Tức cảnh sinh tình, suy nghĩ của Lục Tiểu Thiên cũng bay về phía Bắc Lương Quốc ở cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Ngán cái đã mười mấy năm qua đi, cũng không biết người nhà mình có khỏe mạnh hay không. Bất quá với tính tình kiên nghị của hắn, rất nhanh đã thu lại cảm xúc này vào trong và cười nói, đợi sau khi trúc cơ thành công, chúng ta cũng sẽ có một đoạn thời thoải mái khó có được, lúc đó lại trở về thăm nhà, an bài một chút là được. Đúng vậy, Lục Sư Huynh nói rất có lý. Bất quá còn phải đợi nửa tháng nữa mới phân phát trúc cơ đan, thật đúng là khiến người ta khó chịu mà. Bành Đại Dụng xoa xoa hai tay, bộ dạng gấp gáp không chịu nổi. Cha, Ngô Nghiên từ phi diên chiến thuyền bước xuống, cao hứng dùng sức phất tay một tu sĩ trung niên mặt lớn. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tu sĩ mặt lớn Ngô Văn Bân trong lòng vui vẻ liên tục gật đầu. So với những người khác cốt nhục phân ly, lúc này có thể nhìn thấy nữ nhi của mình bình yên vô sự đứng ở trước mặt, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Càng huống chi nữ nhi còn có thu hoạch phong phú, tám khỏa trúc cơ đan. Dù cho lão là một tu sĩ trúc cơ kỳ, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm xưa lão sở dĩ có thể trúc cơ cũng là may mắn chiến thắng đạt được một khỏa trúc cơ đan trong cuộc so tài môn phái, sau đó lại may mắn trúc cơ thành công. Với tư chất của nữ nhi Minh, có nhiều trúc cơ đan như vậy, chuyện trúc cơ thành công đã nắm chắc 9 phần 10. Hơn nữa còn giúp gia tộc lớn mạnh thêm một bước không nhỏ. Ngô Nghiên kề tai nói nhỏ với phụ thân vài câu. Ngô Văn Bân vẽ mặt động dung sau đó liên tục gật đầu. Rồi lại nhiệt tình đi về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên, ta là phụ thân của Tiểu Nghiên, rất cảm tạ sự chiếu cố của ngươi trong huyết sắc cấm địa. Nếu không nữ nhi bảo bối này của ta có mệnh hệ gì, ta thật không biết sẽ trở nên như thế nào. Ngô tiền bối khách khí rồi, vãn bối và Ngô sư muội là đồng môn. Chiếu cố lẫn nhau trong huyết sắc cấm địa là chuyện nên làm. Lục Tiểu Thiên đáp lễ nói. Nghe Tiểu Nghiên nói ngươi ở Thanh Liên phong vực tự hồ có chút phiền phức, động phủ của ta ở trên một ngọn núi đơn độc, chỗ cũng lớn, rất là tĩnh lặng. Ngươi nếu như không chê, không ngại đi tới chỗ ta, đợi sau khi trúc cơ thành công, chắc hẳn cũng sẽ không còn vấn đề gì. Uy, Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên chính là đang suy nghĩ có nên đáp ứng hay không. Tô Thanh đã từ bên cạnh một lão giả mi từ Mục Thiện chạy đến. Lão giả đó đứng cùng một chỗ với Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh, không cần phải nói, nhất định là gia gia Kim Đan lão tổ của nàng. Tô sư muội có chuyện gì? Vừa rồi ta đã nói với gia gia ta, tiền đại lễ không còn dám tìm ngươi gây phiền phức. Người ở Thanh Liên phong vực của ngươi quá nhiều rồi, chắc hẳn ngươi cũng không có chỗ ở tốt nào. Bên chỗ gia gia ta có thể phân cho ngươi một ngọn núi, ngươi có muốn đến hay không? Trên mặt Tô Thanh thoáng có chút tự đắc nói, Linh Tiêu Cung chính là sân nhà của nàng, tự hồ cũng đã có lại chút tự tin ở trước mặt Lục Tiểu Thiên. Nếu bên chỗ Tô Sư Bá đã có sắp xếp, vậy thì càng tốt hơn rồi. Ngô Văn Bân vốn muốn lôi kéo Lục Tiểu Thiên, không nghĩ tới thiên chi kiều nữ như Tô Thanh cũng chạy tới. Xem ra Lục Tiểu Thiên ở cảnh giới luyện khí kỳ xác thực không tầm thường. Tiền đại lễ mặc dù không bị lão để vào trong mắt, bất quá lão cũng không muốn treo chọc làm cho Tô gia không cao hứng. Dù Tô Thanh hiện tại chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng đối phương sớm muộn gì cũng sẽ trúc cơ, vượt qua lão cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, có một gia gia là Kim Đan lão tổ, thành tựu tương lai khẳng định là ở trên lão rồi. Đa tạ hảo ý của Tô sư muội, bất quá vừa rồi ta đã đáp ứng Ngô sư thúc. Lục Tiểu Thiên vội vàng cự tuyệt nói. Nói đùa sao, đi tới lãnh địa của một lão tổ Kim Đan kỳ, nhất cử nhất động của hắn đều khó tránh khỏi tai mắt của họ. Lại nói Tô Thanh ở Linh Tiêu Cung có lượng lớn người ngưỡng mộ, hắn cũng không muốn suốt ngày bị một đám ong bướm tới gây phiền phức a, không đi thì thôi vậy. Tô Thanh nhíu nhíu mày, sau đó nhãn miệng cười nói, vậy được rồi, hai ngày nữa ta lại đến thăm Ngô sư muội và cả ngươi. Tùy thời hoan nghênh Tô sư tỷ đến, bất quá Tô sư tỷ cũng không nên quá nhanh rút cơ a, nếu không khi gặp mặt lại phải gọi là Tô sư thúc rồi. Ngô Nghiên trêu ghẹo nói. Cũng phải, vậy ngươi cũng nhanh chóng rút cơ đi. Tô Thanh nghe xong liền khoát tay cười nói, sau đó quay người rời đi. Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh vừa rời đi không lâu, sau lưng một âm thanh rất có sức hút vang lên. Vu Trưởng Phong, Lục Tiểu Thiên quay đầu lại, người đến chính là Vu Thừa Tổ, hai người cũng chưa từng nói chuyện lần nào. Trong lòng hắn hiểu rõ, xem ra cũng là vì chuyện trúc cơ đan. Không có việc gì, hôm nay đi động phủ của ta một chuyến. Ta hôm nay sẽ vẫn luôn ở đó. Vu Thừa Tổ đưa cho Lục Tiểu Thiên một cái ngọc bài, cùng cái lúc trước tiền đại lễ đưa không sai biệt lắm. Lục Tiểu Thiên gật đầu xác nhận, biểu thị đã rõ. Sau đó, Lục Tiểu Thiên trước tiên cùng Ngô Văn Bân đi một chuyến đến Linh Bích Phong Vực, chỗ động phủ của Ngô Văn Bân. Dựa theo quy định trong Linh Tiêu Cung, phàm là tu sĩ trúc cơ kỳ không chịu được ức thúc ở chủ phong, không ở chỗ môn phái an bài mở động phủ, liền có thể lựa chọn một ngọn núi độc lập ở nơi khác, tự do tự tại. Nghi Nhi, con có phải có chút ý tứ với tên tiểu tử Lục Tiểu Thiên này hay không? Đợi sau khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi, Ngô Văn Bân hỏi Ngô Nghiên đang đứng bên cạnh vừa e thẹn vừa nhìn ra xa. Cha, cha nói cái gì đó? Trên mặt Ngô Nghiên hiện lên một tia đỏ ửng, không thuận theo nói. Cha là người từng trải, biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cha muốn nói tiểu tử Lục Tiểu Thiên này quả thật không tệ, kiên nghị trầm ổn. Con nếu là có thể đi lại với hắn, cũng coi như không tệ. Ngô Văn Bân cười ha ha. Lão thấy Lục Tiểu Thiên lần này có thể đổi được ba mươi mấy khỏa trúc cơ đan, tài lực khổng lồ như thế thậm chí vượt qua cả gia tộc lão đang cực khổ kinh doanh. Càng làm cho lão hài lòng chính là bối cảnh của Lục Tiểu Thiên xuất thân là tán tu, một khi ở rễ Ngô gia, bằng vào mấy chục khỏa trúc cơ đan này, tương lai trong vòng mấy chục năm, đủ để cho Ngô gia sinh ra thêm mấy vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Coi như trong lúc nhất thời không có tu sĩ kim đan kỳ, cũng đủ để cho Ngô gia trở thành tu tiên gia tộc trung đẳng trong Linh Tiêu Cung. Chỉ là đáng tiếc lão lại không biết trúc cơ đan trên người Lục Tiểu Thiên sớm đã bị Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh hai tên kim đan lão tổ đổi lấy rồi. Con không thèm nghe cha nói nữa. Ngô Nghiên mặt đỏ bừng bừng, giống như làn khói nhanh chóng chạy đi. Đứa nhỏ này. Nhìn bóng lưng nữ nhi rời đi, Ngô Văn Bân lắc đầu cười. Nên tranh thủ thì phải tranh thủ, bất quá không quản kết quả ra sao, lần này Ngô Nghiên lại có thể mang về tám khỏa trúc cơ đan, lại cùng Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên loại tu sĩ bậc này kết tình hữu nghị, đây chính là dấu hiệu phồn hưng của Ngô gia. Một canh giờ sau, Lục Tiểu Thiên từ Thanh Liên Phong Vực trở về, ven đường hắn còn đụng phải Tiền Đại Lễ. Nghĩ đến vẻ mặt âm trầm của Tiền Đại Lễ, nhưng lại không thể làm gì được hắn, trong lòng Lục Tiểu Thiên vô cùng khoái trá. Ác giả ác báo. Tiền Đại Lễ thi triển đủ mọi thủ đoạn, không chỉ không đạt được chỗ tốt nào, mà còn mất đi pháp khí Hắc Giao Tiễn và nhi tử của mình. Tiền Đại Lễ có ngăn hắn lại muốn hỏi mấy vấn đề, bất quá bị hắn trực tiếp dùng lý do Vu Trưởng Phong đang gọi hắn mà cự tuyệt. Bất quá đối với kẻ lòng dạ hẹp hòi này, thời gian tiến vào trúc cơ kỳ vẫn còn một khoảng, ngày sau hắn vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Về việc Vu Thừa Tổ gọi hắn, đúng là vì việc của trúc cơ đan. Bất quá cũng bị hắn lấy lý do đang trao đổi với Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh ra từ chối. Vu Thừa Tổ vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao Vu Thừa Tổ cũng biết việc Hoắc Ngọc Minh và Lôi Vạn Thiên triệu gặp Lục Tiểu Thiên. Vu Thừa Tổ vẻ mặt thất vọng chỉ nói vài câu bâng quơ, nào là muốn Lục Tiểu Thiên siêng năng tu luyện, sớm ngày trúc cơ này nọ, rồi bảo hắn hạ sơn. Đối với lệnh trục khách của Vu Thừa Tổ, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là cầu còn không được. Thạch Vân Phong của Ngô Văn Bân cao mấy ngàn mét, kỳ thật phụ cận mấy ngọn núi nhỏ cũng nằm trong phạm vi của Thạch Vân Phong. Lục Tiểu Thiên ở bên cạnh một khu rừng cây rậm rạp mở một cái động phủ đơn giản. Lúc trước hắn ở Thanh Liên Phong Vực kiến tạo một căn nhà tre, còn phải hao phí thời gian mấy ngày, chủ yếu là do tu vi quá thấp, lại không có khí cụ thích hợp. Lúc này tu vi đã mạnh hơn trước kia vô số lần, trên người lại có mấy kiện pháp khí. Linh thạch trong kết giới càng chất thành một ngọn núi nhỏ, hiệu suất tự nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là pháp khí và trung phẩm linh thạch, càng khác xa một trời một vực. Không tới hai canh giờ, liền mở ra một cái động phủ. Về phần thạch bích bên trong, hắn cũng không hề tu chỉnh cho tỉ mỉ, dù sao cũng chỉ ở một đoạn thời gian ngắn. Đợi sau khi lĩnh được trúc cơ đang thành công trúc cơ, hắn đã có thể có một ngọn núi độc lập ở Thanh Liên Phong Vực rồi. Hắn thả hoa báo ra để thủ hộ cửa động, mấy năm nay hoa báo đều sống trong túi linh thú, lúc này vô cùng cao hứng, điên cuồng chạy khắp khu núi rừng một hồi mới quay lại. Cứ thoải mái đi thôi, sau này không cần phải giống như trước nữa. Lục Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu Hoa Báo sau đó liền tiến vào động phủ. Thời gian lĩnh trúc cơ đang còn khoảng nửa tháng, tu vi luyện khí kỳ của hắn sớm đã viên mãn, sơ giai pháp thuật lúc này cũng không còn trợ giúp quá lớn. Vẫn là luyện đan thôi. Sau khi suy nghĩ, Lục Tiểu Thiên liền quyết định. Trước khi phục dụng trúc cơ đan, hắn phải điều chỉnh lại tâm tính của mình. Dù sao ở trong huyết sắc cấm địa nửa năm, trải qua nhiều trận chém giết, trong tay cũng dính không ít huyết tinh, cần phải ổn định lại tâm thần, bảo trì một lòng bình tĩnh, xác suất trúc cơ thành công mới càng cao. Việc luyện đan vừa hay khiến tâm cảnh hắn bình hòa lại, hơn nữa hắn muốn tu vi ngày sau cũng không thua kém tu sĩ trúc cơ kỳ khác quá nhiều, có thể vì ngày sau kết đan mà đánh xuống căn cơ đầy đủ, thì luyện đan thuật nhất định phải đề thăng lên. Với nhu cầu về số lượng đan dược của hắn, riêng việc mua ở bên ngoài cũng đã khó. Một là vì đan dược tinh tiến tu vi không hề dễ dàng mua được, thượng phẩm đan dược giá cả càng cao đến dọa người, căn bản không thể nào mua nổi. Hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở việc thu mua như vậy. Từ luyện đan sĩ tới luyện đan sư là một bước ngoặt lớn, muốn bước vọt lên cấp bậc này, còn khó việc một tu sĩ luyện khí kỳ bước lên trúc cơ kỳ. Lục Tiểu Thiên phỏng đoán bản thân đại khái cao hơn cao cấp luyện đan sĩ một chút, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới sơ kỳ luyện đan sư. Muốn trở thành sơ kỳ luyện đan sư, chỉ dựa vào việc luyện chế đan dược cho luyện khí kỳ là không thể. Nhất định phải thử luyện chế đan dược càng cao giai hơn, như vậy mới có thể đột phá. Chỉ là đan phương trong tay hắn ngoại trừ mấy loại đan dược dùng cho luyện khí kỳ, cũng chỉ có đan phương của trúc cơ đan và hồi thiên đan mà thôi. Muốn luyện chế ra trúc cơ đan và hồi thiên đan, chí ít cần phải có thực lực của trung cấp luyện đan sư. Luyện đan cũng giống như tu luyện, cố kỵ việc mơ mộng hão huyền. Hắn hiện tại ngay cả sơ cấp luyện đan sư còn không phải, đã muốn luyện chế trúc cơ đan thì xác suất thành công sẽ thấp tới đáng thương. Cho dù trong kết giới của hắn, linh thảo và linh thạch chất cao như núi, nhưng thời gian tu luyện sau này còn dài, hao phí như vậy thì thật là không đáng. Hay là lại đi tàng thư điện một chuyến thôi. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên đã đưa ra quyết định, nhanh chóng phục chế một phần đan phương bên trong tàng thư điện thôi. Hiện tại hắn mới ra khỏi huyết sắc cấm địa, cho dù linh thạch trong tay có nhiều một chút, cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi. Càng huống chi hắn có thể đổi được ba mươi mấy khỏa trúc cơ đan, sự việc áp chế cả đệ tử thuần dương kiếm thể Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông sợ rằng cũng rất nhanh sẽ truyền ra. Lục Tiểu Thiên hiện tại quá nhiều vấn đề phải xử lý, ngay cả tiền đại lễ có uy hiếp trong bóng tối đi chăng nữa, hắn cũng không quản nổi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đề cao luyện đan thuật của bản thân, để sau khi trúc cơ thành công có thể luyện chế ra đan dược mà bản thân mình cần. Có kinh nghiệm lần thứ nhất đi tàng thư điện, lần thứ hai cũng coi như xe nhẹ đường quen. Hắn thuê một con linh cầm, chốc lát đã đi tới tàng thư điện, dù sao từ Linh Bích phong vực tới tàng thư điện còn gần hơn từ Thanh Liên phong vực. Đại điện rộng lớn được kết nối bằng mấy con đường lót đá xanh, sâu thẳm và yên tĩnh. Ngẫu nhiên cũng có mấy vị tu sĩ ra vào mang đến mấy phần sinh khí cho nơi này. Lục Tiểu Thiên đi vào một con đường có viết hai chữ đan dược, sau khi đi vào hơn 10 trượng. Trong một căn nhà trệt tháp bé, lão giả lưng gù vẫn còn ở đó, trong tay vẫn đang chơi đùa mấy khối hắc sắc lân phiến như trước. Kỳ quái, ngâm nước, hỏa thiêu, dùng kiếm bổ cũng không thể hao tốn nó chút nào. Lẽ nào thật sự chỉ là mấy khối lân phiến của yêu thú phòng ngự hơi mạnh mà thôi? Không phải chứ. Lão giả lưng gù vẫn còn đang lải nhải, nhìn cũng chưa từng nhìn Lục Tiểu Thiên một cái, người bên cạnh tự hồ không ai có thể chuyển dời sự chú ý của lão ra khỏi mấy khối lân phiến đó. Lão nhân chí ít cũng tốn hết gần một năm thời gian trên mấy khối lân phiến này, thật đúng là quá chấp nhất, hoặc là quá ngoan cố rồi. Cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể có vốn liếng lãng phí thời gian như vậy, có thọ nguyên dư giả để lãng phí. Lục Tiểu Thiên trực tiếp đi thẳng tới giá sách chứa các loại đan phương. Trúc kỳ sơ kỳ dùng bồi nguyên đan, trung kỳ hàng phong đan, hậu kỳ dùng tử dương đan. Trợ giúp tu sĩ trúc cơ kỳ kết đan dùng ngưng kim đan. Tu sĩ kim đan dùng kết anh đan. Lục Tiểu Thiên như nhặt được chí bảo lựa chọn tất cả những đan phương này, ngoài ra còn có mấy chục loại đan dược dùng cho kết đan kỳ, nguyên anh kỳ. Trừ cái đó ra, còn có một loại có thể gia tăng thần thức, trợ giúp cường đại thần thức, thanh thần đan. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Bình thường thần thức không có cách nào dựa vào đan dược bên ngoài để đề thăng, vốn hắn cũng cho rằng thần thức ở luyện khí kỳ không có trợ giúp gì. Bất quá chuyến đi trong huyết sắc cấm địa lần này, thần thức cường đại giúp hắn có thể khống chế nhiều pháp khí để tác chiến, chiến lực rõ ràng tăng vọt lên một đoạn. Tu vi càng cao, thần thức có khả năng phát huy ra tác dụng cũng càng lớn. Hắn đã cảm nhận được chỗ tốt của thần thức cường đại, vì vậy đối với công pháp, đan dược có thể trợ giúp tăng trưởng thần thức đều vô cùng lưu ý. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là mặc dù có đan phương của Thanh Thần Đan, nhưng đan dược yêu cầu trên đó đã tuyệt tích mấy ngàn năm ở tu tiên giới rồi. Lục Tiểu Thiên đứng giữa các giá sách lưu luyến không thôi, tàng thư điện của Linh Tiêu Cung quả thật rất phong phú, lần nữa khiến hắn đại khai nhãn giới. Vô số thứ tập trung lại một chỗ, hắn lựa chọn gần hơn 100 loại đan phương để phòng khi cần, để sau này khỏi phải thường xuyên tốn thời gian đi tới nơi này. Ha ha! Lúc Lục Tiểu Thiên mang theo hơn 100 cái ngọc giản đan phương các loại đi vào căn nhà trệt nhỏ đó, lão giả lưng gù bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng, chấn động đến cả căn nhà đều rung lên, khí thế khổng lồ càng trấn bay Lục Tiểu Thiên ra hơn 10 trượng, ngọc giản trong tay giống như giấy vụn rơi lả tả xuống đất. Thật có lỗi, nhất thời cao hứng, không kịp dừng lại. Lão giả lưng gù chú ý tới Lục Tiểu Thiên ở phía sau nên vội vàng dừng lại, từ trong căn nhà nhỏ đi ra với vẻ mặt ôn hòa hiếm có nói với Lục Tiểu Thiên. Không sao à, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể cười khổ nói, cho hắn thêm một lá gan thì hiện tại hắn cũng không dám có gì bất mãn với vị tiền bối trúc cơ kỳ này. Nhìn tình hình của lão giả lưng gù này, chỉ sợ đã tìm hiểu ra bí mật nào đó trên mấy khối hắc sắc lân phiến đó. Lục Tiểu Thiên chấn động trong lòng, trong tay hắn cũng có mấy khối hắc sắc lân phiến như vậy, bên trong đến tột cùng đang ẩn giấu bí mật gì đây, ngươi sao lại lựa chọn nhiều đan phương như vậy? Lão giả lưng gù thấy Lục Tiểu Thiên lượm rất nhiều ngọc giản dưới mặt đất lên, không khỏi sững sờ. Trong Linh Tiêu Cung, tu sĩ biết luyện đan cũng không phải số ít. Bất quá lão còn không thấy qua có tu sĩ nào một lần lựa chọn hơn 100 loại đan phương như vậy. Nhiều hơn thì nuốt không trôi, câu nói này không chỉ thích hợp cho việc tu luyện, luyện đan cũng vậy. Hơn 100 loại đan dược, lẽ nào tên gia hỏa này tưởng bản thân là trung cấp hoặc là cao cấp luyện đan sư sao? Cho dù là toàn bộ Linh Tiêu Cung, cao cấp luyện đan sư cũng chỉ có một người mà thôi. Trung cấp luyện đan sư cũng không vượt qua một bàn tay, mà tu sĩ kim đan kỳ trong Linh Tiêu Cung lại có 20 mấy người. Vãn bối vừa ra khỏi huyết sắc cấn địa, trên tay có một số linh thạch. Nên muốn một lần phục chế đan phương mà mình cần, để khỏi phải sau này mỗi lần cần lại phải chạy tới đây. Lục Tiểu Thiên giải thích nói, hắn ngược lại còn muốn biết bên trong mấy khối hắc sắc lân phiến này có bí mật gì. Bất quá thất phu vô tội, Hoài Ngọc lại có tội. Cho dù là đồng môn, hắn cũng sẽ không để lão giả này biết được trên người hắn cũng có mấy khối hắc sắc lân phiến. Bảo vật có thể khiến một tu sĩ trúc cơ kỳ điên cuồng như vậy khẳng định là không đơn giản. Thì ra là vậy. Lão giả lưng gù gật đầu. Nếu là đi ra từ trong huyết sắc cấm địa, có thể nói là sống sót sau tai nạn. Trên người có không ít linh thạch cũng là bình thường, tiểu tử này hao phí như vậy tuy rằng có chút hoang phí, nhưng cũng không phải là việc của lão. Sau khi nộp xong linh thạch và phục chế một phần đan phương, Lục Tiểu Thiên trở về Thạch Vân Phong của Ngô Văn Bân. Dưới chân núi của Thạch Vân Phong, gặp phải một đôi phu phụ trung niên, sắc mặt vô cùng tái mét. Phụ nhân đó khóc lóc thảm thiết, trong miệng cứ gọi tên Trạch Nhi. Hán tử trung niên lại vô cùng giống với Trình Trạch mà hơn một năm trước hắn gặp được trên võ đài khi bị La Tiềm đánh bại. Chỉ nhìn sơ qua, Lục Tiểu Thiên đã hiểu rõ đại khái xảy ra chuyện gì. Ngô Nghiên có vị biểu đệ, năm xưa quyết đấu với La Tiềm trên võ đài. Tựa hồ là vì tranh giành sự coi trọng của Tô Thanh. Kết quả Trình Trạch lại bởi vì kém một chút mà bị La Tiềm đánh bại rơi ra khỏi võ đài. Lục Tiểu Thiên cũng bởi vì không tiếp Trình Trạch rơi xuống mà bị Ngô Nghiên ghi thù. Đôi phu phụ này hiển nhiên chính là phụ mẫu của Trình Trạch. Chỉ là trước đó khi hắn theo Ngô Nghiên tới Thạch Vân Phong mới biết Trình Trạch cũng tiến vào huyết sắc cấm địa, nhưng lại không thể trở ra được. Trong lòng đôi phu phụ này đau đớn thê thảm cũng là việc khó tránh. Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, mất đi người thân không chỉ có một đôi phu phụ này. Nếu như những kẻ xuất thân tán tu như hắn chết đi, thì lại có ai sẽ vì họ mà thương tâm chứ? Những thân nhân ở nơi quốc gia thế tục xa xôi kia sợ rằng ngay cả chút tin tức cũng không thể biết được. Trở lại sơn động, Lục Tiểu Thiên lấy những đan phương đã phục chế ra, sơ lược nhìn qua một lần, nhất thời tự vỗ đầu mình nói, không ngờ lại quên mất việc luyện chế cao giai đan được sẽ cần một cái lò luyện đan tốt hơn nữa. Lục Tiểu Thiên lấy đan lô cũ ra, nhất thời cười khổ không thôi. Việc lĩnh trúc cơ đan tuy rằng còn có một đoạn thời gian, bất quá lúc này lại đi xử lý một số chuyện vặt vãnh thì thật sự là không thích hợp. Kém chút thì kém chút vậy, xài tạm đỡ vậy. Luyện không được đan dược cao giai hơn thì luyện loại thấp giai một chút vậy. Dù sao trong kết giới cũng có không ít linh thảo dùng để luyện chế đan dược dành cho luyện khí kỳ. Hắn cũng không thể vứt bỏ những đống linh thảo này, trực tiếp đem đi bán sẽ khiến cho người khác nghi ngờ lượng lớn linh thảo này là từ đâu mà có. Tử linh thảo cũng còn có một chút, trước tiên luyện chế tụ khí đan vậy. Lục Tiểu Thiên lấy mấy phần tử linh thảo theo trình tự bỏ vào trong lò luyện đan. Trong lúc đó hắn lại chợt nhớ tới ở trong tàng thư điện từng đọc qua tâm đắc của luyện đan sư khi luyện đan. Phần lớn luyện đan sĩ chỉ có thể mô phỏng theo trình tự trên đan phương mà luyện đan. Còn luyện đan sư cao minh lại có thể thông qua việc tăng lớn hỏa lực, khiến linh thảo nhanh chóng hòa tan qua đó có thể tiết kiệm thời gian luyện chế đan dược. Đương nhiên, loại phương pháp luyện đan này so với đi theo trình tự trong đan phương thì càng khó hơn nhiều lần. Thậm chí là 10 lần. Cần ngươi luyện đan khống chế hỏa lực đạt tới trình độ vô cùng hà khắc. Hơi không cẩn thận, liền có thể hỏa lực quá mạnh mà luyện thành phế đan. Bởi vì liên quan đến hỏa lửa quá lớn, thời gian bỏ linh vật vào lò cũng trở nên rất ngắn, không thể có chút sai sót nào. Đối với việc luyện chế tụ khí đan, Lục Tiểu Thiên sớm đã nhớ nằm lòng. Sau khi đưa ra quyết định, hắn liền lấy ra lượng lớn than trúc, bắt đầu mở lò luyện đan. Bởi vì số lượng than trúc gia tăng, hỏa lực cũng tăng lên gấp bội, thời gian dược lực của tử linh thảo hòa tan trong lò cũng rất ngắn rất nhiều. Phốc, không qua bao lâu, một cổ khói đen nồng đậm từ trong lò luyện đan bay ra, hiển nhiên đã bị luyện phế. Sau khi rửa sạch đan lô, lại lần nữa nổi lửa. Cứ lặp lại như vậy, mười mấy ngày sau, một vụ nổ vang lên trong sơn động. Hoa báo một mực thủ hộ ngoài cửa động cũng bị dọa cho nhảy dựng. Nó đưa đầu vào trong nhìn thoáng qua, một thanh niên mặt mũi đen kịt đầy tro bụi đi ra. Sau khi thanh niên ho khan kịch liệt mấy cái, hai tay chống nạnh đứng cười lớn. Lục, ngươi là Lục sư huynh, ngọn núi nhỏ mà Lục Tiểu Thiên kiến tạo động phủ có khu rừng cây rậm rạp, cây xanh râm mát. Ngô Nghiên phải đi qua mấy con đường ngoằn ngoèo mới đi tới gần được động phủ, vừa lúc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên mặt đen kịt đi ra, nhịn không được giật mình kêu lên. Sao vậy, có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên thu lại tâm tình, kinh ngạc hỏi Ngô Nghiên. Mười mấy ngày không gặp, Ngô Nghiên cũng không đến nỗi không nhận ra hắn chứ. Lục sư huynh, mặt của huynh. Ngô Nghiên nhìn bộ dạng mới lạ của Lục Tiểu Thiên liền che miệng cười. Mặt của ta sao? Lục Tiểu Thiên có chút buồn bực nói. Ngô Nghiên mím môi lấy ra một tấm gương đưa cho Lục Tiểu Thiên soi. Lục Tiểu Thiên vừa nhìn liền thấy gương mặt đen kịt xám xịt của bản thân trong gương. Nếu như là người không quen biết hắn, sợ rằng thật khó để nhận ra hắn. Luyện đan xảy ra chút vấn đề thôi, để muội chê cười rồi. Lúc này Lục Tiểu Thiên mới hiểu được mà có chút xấu hổ. Cái này có gì để chê cười đâu, Lục sư huynh khó tìm địch thủ trong lứa tu sĩ đồng giai. Nhưng có lợi hại hơn nữa cũng thể nào mọi thứ đều biết rõ, hơn nữa việc luyện đan là không thể gấp được, muốn nâng cao năng lực luyện đan, độ khó còn phiền phức hơn việc tăng tiến tu vi, càng phải có tài lực hùng hậu chống đỡ. Bất quá muội tin tưởng Lục sư huynh nếu cứ kiên trì như vậy, luyện đan thuật cũng nhất định sẽ tăng cao thôi. Ngô Nghiên thấy Lục Tiểu Thiên luyện đan thất bại, sợ hắn tâm tình không tốt, liền mở lời an ủi. Ách, điều này, được thôi. Lục Tiểu Thiên không biết phải nói sao, tình huống thực tế tự nhiên không đơn giản như biểu hiện trước mắt. Bất quá tạo nghệ của hắn trên luyện đan thuật, cũng không cần phải nói với Ngô Nghiên quá nhiều. Đúng rồi, Lục sư huynh. Đã qua nửa tháng thời gian. Hôm nay là ngày đi chủ điện của Linh Tiêu Cung nhận trúc cơ đan rồi, huynh sẽ không quên chứ. Ngô Nghiên nhớ tới mục đích lớn nhất của chuyến đi này. Đúng rồi, xém tí nữa quên mất, muội đợi ta một lát, ta đổi bộ y phục khác. Lục Tiểu Thiên đột nhiên tỉnh ngộ nói. Sau một nén hương thời gian, Lục Tiểu Thiên thay bộ y phục tu sĩ màu xanh, cùng Ngô Nghiên mỗi người tự cưỡi một con linh cầm bay về phía chủ điện của Linh Tiêu Cung. Những cơn gió linh khí đậm đặc trên không trung thổi qua khiến tinh thần Lục Tiểu Thiên thanh tỉnh sảng khoái. Với luyện đan thuật của hắn, tự nhiên không thể vô duyên vô cớ xuất hiện vụ nổ đan lô được. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh luyện đan của mấy ngày trước vẫn rõ mồn một trước mắt. Trên thực tế lúc hắn gia tăng hỏa lực để luyện đan, hơn 100 lò đầu tiên đã bị luyện phế. Nếu là trước kia liên tục luyện phế như vậy, dù cho hắn tính tình kiên nghị trong lòng cũng khó tránh khỏi xao động và cảm giác thất bại. Bất quá mục đích của lần luyện đan này hoàn toàn là truy cầu tâm cảnh bình thản, không hề truy cầu tỷ lệ thành đan gì cả. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không thể ý thức tới, bản thân lần đầu tiên dùng tâm trạng bình thản đi luyện đan, không hề có hỉ nộ ái lạc với việc thành đan hay không. Không ngừng lặp lại việc bỏ linh thảo vào, luyện đan, rồi rửa sạch đan lô, không có chút tâm tình xao động nào. Dưới loại tình hình như vậy, hắn không ngờ lại tiến vào một trạng thái cực kỳ không minh, giống như lúc tu luyện xuất hiện tình trạng lĩnh ngộ. Lục Tiểu Thiên cũng không nhớ được là lần nào thành công xuất đan đầu tiên, hơn nữa còn là một lò cực phẩm tụ khí đan. Từ sau lần đầu tiên ra được một lò cực phẩm tụ khí đan, mấy lò sau xuất đan cũng đều là cực phẩm. Nếu là lúc trước, hắn muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, vận khí cũng chiếm phần lớn, giống dạng này một hơi mấy lò đều là cực phẩm thì chưa từng gặp qua. Nếu như hắn ôm mục đích phải thành đan đi luyện chế, hắn nhất định sẽ vui buồn lẫn lộn. Bất quá sau khi tiến vào loại trạng thái không linh này, lúc này tâm cảnh của Lục Tiểu Thiên không hề có quá nhiều xao động, bắt đầu liên tục luyện chế huyền lộ đan mà luyện khí trung kỳ phục dụng. Vẫn dùng hỏa lửa gấp mấy lần trước kia, quá trình này còn thuận lợi hơn lúc luyện chế tụ khí đan, chỉ luyện phế có mấy lò đã thuận lợi xuất đan. Hơn nữa vừa xuất đã là cực phẩm huyền lộ đan. Có chút giống như tình huống trước đó, sau khi luyện chế ra mấy lò cực phẩm huyền lộ đan, lại bắt đầu luyện chế ô hoa đan. Lần này còn thuận lợi hơn huyền lộ đan nữa, tự hồ loại trạng thái không linh này, tiến vào càng lâu, luyện đan càng ngày càng thuận lợi. Chỉ bất quá cũng do phẩm chất của lò luyện đan không đủ để luyện chế đan dược cao giai hơn. Vì vậy hắn đều luyện chế mấy loại đan dược dùng cho luyện khí đại viên mãn, trong đó nhiều nhất chính là ô hoa đan, đan dược xuất lò cơ hồ đều là cực phẩm. Bản thân Lục Tiểu Thiên cũng quên đã qua đi bao nhiêu ngày rồi. Thẳng tới sau này, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn muốn thử luyện chế một chút đan dược dùng cho trúc cơ kỳ, thượng phẩm đan dược, bồi nguyên đan, dùng cho trúc cơ sơ kỳ. Bởi vì phẩm chất lò luyện đan, hắn bắt đầu dùng hỏa lực bình thường để luyện chế. Sau nhiều lần thất bại, mắt thấy sắp thành công, thì chính vào lúc hắn mở lò xuất đan, thì đan lô đã tới cực hạn không thể chống đỡ được nữa nên nổ tung. Bồi nguyên đan sắp thành hình cũng bị nổ thành phế đan. Bất quá dược hương tán phát ra trước đó, Lục Tiểu Thiên khẳng định, đan dược xuất lò ít nhất cũng là thượng phẩm. Cho dù là một sơ cấp luyện đan sư, trong mấy lò đan dược có thể luyện ra một lò thì trình độ cũng sẽ không quá kém. Về phần luyện ra thượng phẩm bồi nguyên đan, thì phải dựa vào vận khí. Hắn hiện tại tự cảm thấy trình độ khống chế hỏa lực của bản thân đã tăng cao rất nhiều. Tuy rằng còn chưa thành công luyện chế ra một lò bồi nguyên đan, bất quá Lục Tiểu Thiên có lòng tin, chỉ cần cho hắn một cái đan lô thích hợp, hắn nhất định có thể luyện chế thành công, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng không thấp. Đáng tiếc đan lô đã bị nổ tung, nếu như có thể kiên trì một chút nữa, nói không chừng hắn có thể đạt tới trung cấp luyện đan sư rồi, thậm chí là cao cấp cũng không chừng. Lục Tiểu Thiên chép chép miệng, hắn không biết loại trạng thái không linh đối với một luyện đan sư mà nói là khó đạt được cỡ nào, rất nhiều người luyện đan cả một đời cũng không thể bước vào loại trạng thái này. Về phần lượng lớn cực phẩm đan dược chất chồng trong kết giới, dù chỉ là đan dược mà tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng, cũng là một khoản tài phú mà một tu sĩ trúc cơ bình thường khó có được, coi như là niềm vui ngoài ý muốn vậy. Chỉ là sau này muốn luyện đan nữa thì phải tìm một đan lô khác tốt hơn, luyện đan thuật đã tăng cao rồi, sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, việc cung ứng đan dược đã không còn là vấn đề. Tu luyện sau này chắc hẳn cũng sẽ không quá chậm. Lục Tiểu Thiên duỗi lưng thẳng người, xem ra tình hình ngày sau này cũng sẽ không quá tệ. Lục sư huynh, chúng ta tới rồi. Bay được mấy trượng, Ngô Nghiên liền nhắc nhở Lục Tiểu Thiên. Nàng có chút kỳ quái, tự hồ hôm nay số lần Lục Tiểu Thiên thất thần hơi nhiều. Loại tình huống này khi ở trong huyết sắc cấm địa nàng tuyệt đối chưa thấy qua. Chủ trì việc phân phát trúc cơ đan vẫn là Lôi Vạn Thiên và Hoắc Ngọc Minh, ngoài ra còn có thêm một vị kim đan lão tổ chính là gia gia của Tô Thanh. Ngô Nghiên vốn còn tưởng bản thân đã tới sớm, kết quả phát hiện khi nàng tới nơi, tu sĩ luyện khí kỳ khác cơ hồ đã tới đầy đủ. Nhiều người ở đây quay đầu nhìn lại như vậy khiến nàng có chút lúng túng. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi, kỳ thực việc này cũng không trách được Ngô Nghiên. Nếu không phải nàng tới tìm mình làm trễ nải thời gian, cho dù không hẳn là sớm nhất nhưng cũng tuyệt đối không tới sau như thế này. Bất quá lúc này cũng không tính là tới trễ, chỉ có nói đám tu sĩ luyện khí kỳ cực kỳ khát khao có được trúc cơ đan nên đã tới sớm mà thôi. Không ít người thậm chí hưng phấn tới cả đêm không ngủ. Được rồi, hiện tại người đã tới đủ. Bây giờ bắt đầu phân phát trúc cơ đan. Đương nhiên, trước khi phân phát, có một vài lời cần phải dặn dò các ngươi một phen. Bởi vì cố gắng của các ngươi, lần này Linh Tiêu Cung chúng ta đã nở mặt nở mày, thậm chí vượt qua cả Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung. những linh vật mà các ngươi thu thập được có cống hiến rất lớn cho môn phái. Chính vì có một số đệ tử thu thập được rất nhiều linh vật, đổi được không ít trúc cơ đan. Ngoại trừ để cho bản thân trúc cơ, số lượng trúc cơ đan còn dư lại tuyệt đối không được bán hay trao đổi với người ngoài môn phái. Bởi vì trúc cơ đan liên quan tới hưng thịnh của một môn phái cho nên sau khi các người trúc cơ thành công, số lượng còn dư phải báo cáo với môn phái hoặc có thể giao dịch với đệ tử khác. Bất quá một khi bị phát hiện người nào giao dịch trúc cơ đan với người ngoài, sẽ trực tiếp bị phế đi tu vi, trục xuất sư môn, các ngươi hãy nhớ kỹ trong lòng. Đệ tử sẽ nhớ kỹ trong lòng. Toàn bộ đệ tử luyện khí kỳ trong lòng đều rung lên, lớn tiếp đáp. Đối với cảnh cáo của Kim Đan lão tổ, bọn họ không dám có chút chủ quan nào. Cho dù bọn họ đã trúc cơ, nhưng đối mặt với Kim Đan lão tổ, vẫn không hề có chút khả năng phản kháng nào. Hoắc Ngọc Minh và Lôi Vạn Thiên lại nói vài câu, sau đó bắt đầu phân phát trúc cơ đan. Tên dị số như Lục Tiểu Thiên tự nhiên là người lãnh trước tiên. Tô Hồng Đào lại quan sát đánh giá Lục Tiểu Thiên mấy lần, mấy ngày gần đây tôn nữ của lão đã nói về tên thanh niên trẻ tuổi này không ít lần. Bất quá xem ra những gì lão biết được về hắn cũng không hề khác chút nào. Kỳ thực một tên đệ tử luyện khí kỳ có lợi hại hơn nữa trong mắt những Kim Đan lão tổ như lão không hề trọng yếu. Bọn họ coi trọng là tiềm lực, có tiềm lực tiến vào Kim Đan kỳ, lão mới trọng điểm chiếu cố. Nếu chỉ đạt được tới trúc cơ kỳ mà thôi thì loại người như vậy trong Linh Tiêu Cung cũng có hơn mấy trăm rồi, so với đệ tử luyện khí kỳ tự nhiên là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt Kim Đan lão tổ lại không hề có giá trị quá lớn. Tóm lại, kết luận của Tô Hồng Đào cũng giống như Hoắc Ngọc Minh và Lôi Vạn Thiên, Lục Tiểu Thiên cả đời này đạt tới trúc cơ kỳ đã là đỉnh điểm rồi.